và từ nhỏ đến lớn chúng ta đã được gia đình và xã hội đó hướng dẫn đào tạo chúng ta để phát sanh cái trí thông minh ở thế gian này. Còn con đường tâm linh của chư Phật để lại cho chúng ta là phát triển trí tuệ về tâm linh. Và khi chúng ta sống ở thế gian, chúng ta cũng đã nhận biết ra một điều đó, cái trí tuệ về tâm linh, có trí tuệ chân thật và có trí xảo. Khi chúng ta nhận về ra được cái điều đó thì cái sự hiểu biết về trí tuệ tâm linh của chúng ta đã khởi lên, để chúng ta biết rằng sự hiểu biết về thế gian này và hành xử theo con đường đúng đắn tốt đẹp của nó, và cũng có cái con đường trí xảo, sự tốt đẹp đó là con đường chân chánh, con đường thiện lành mang đến phước báo tâm linh cho chúng ta. Còn con đường trí xảo là con đường thế gian không chấp nhận được, đó là sự lừa đảo, sự khôn khéo nằm trong ngoặc kép, và người đó sẽ tạo nên sự thoái đọa trên đường luân hồi của chúng ta. Khi chúng ta học về trí tuệ tâm linh thì chúng ta có được một cái tài sản về tâm linh, và tài sản này nó sẽ theo ta, nó là bậc minh sư của ta, nó dẫn dắt ta đi trên con đường luân hồi. Còn cái trí về thế gian nó cũng sẽ đi với ta trên đường luân hồi, nhưng khi nào cái trí đó nó giúp cho chúng ta được sự tốt đẹp trong cái đời sống, ví dụ như chúng ta có kiến thức về cái đời sống xã hội thật là đầy đủ tốt đẹp để chúng ta hiểu biết và sống thuận hợp trong xã hội, chúng ta có cái sự giỏi giang về nghề nghiệp chuyên môn của mình, thì nó góp phần vào trong việc mà cái người ở thế gian trước là có cơm ăn áo mặc, sau nữa là xác định một cái vị thế của mình trong cái xã hội, cái uy tín của mình và cái sự quý mến của cái người xung quanh, thì cái đó là cái phước lành, và cái đó nó là cái năng lực hết sức là cần thiết trong đời sống của chúng ta. Nhưng khi nào chúng ta biến cái đó thành một cái công cụ để phục vụ cho những cái khao khát về các cái dục trong cái đời sống của người dục giới, mà chúng ta đắm chìm trong đó mà chúng ta không nhận ra được, thì đó là cái sự vô minh đã che lấp cái trí tuệ về tâm linh, để cho cái chúng sanh đó lặng ngập trong cái luân hồi và không thấy con đường thoát ra được. Và đã nhiều lần sư cô cũng có nói trong cái lúc mà giảng pháp cho quý vị đây đó, chúng ta là cái người còn sống ở trên cái mặt đất này, cũng như những cái người mà đang tái sanh trong cảnh khổ đó, bao giờ người ta nhận ra được là cái sự hiểu biết của người ta nó sai lệch về mặt phục vụ. Tức là người ta khôn ngoan, người ta giỏi giang, nhưng đó là cái trí xảo, thì đó là con đường của sự thoái đọa. Và bao giờ cái trí tuệ tâm linh người ta nhận ra rằng cái đó sai rồi, cái đó không đúng, cái đó là phá hoại cái nhân cách của mình, cái đó là làm cho những cái pháp đen ở trong cái tâm của mình đó vượt trội trở lên, và đó là cái con đường tâm tối mà mình đầy hiện đang ở trong cảnh giới tâm tối này. Bao giờ thấy được cái điều đó, biết được cái điều đó mới rời khỏi cái chốn đau khổ này. Cho nên á, khi chúng ta còn sống chúng ta dùng cái trí tuệ mà gia đình và xã hội đã cho phép chúng ta đó, đã đào luyện và cho phép chúng ta sử dụng cách trong chính đó, để chúng ta tạo dựng nên cái đời sống ở thế gian này á, thì nó là phước lành. Và chúng ta nới rộng những cái phước đó ra, để khi những cái lầm lỗi do thiếu cái trí tuệ về tâm linh á, đã đẩy chúng ta tới cái cảnh khổ, thì giờ đây cái người thân của chúng ta làm phước bố thí cúng dường cầu siêu đó, hoặc đưa vô chùa để dâng kinh thính pháp mà hiểu ra được cái điều đó thì siêu thoát, còn không hiểu được cái điều đó thì cái nút chặn ngang đây nè, cái nút chặn của vô minh đây nè, nó làm cho cái người đó phải vùi lấp trong cái cõi khổ này. Và bao giờ được cái sự sáng suốt nó soi thấu chỗ này, nó soi được cái màn vô minh thì thoát. Cho nên trí tuệ đưa chúng ta đến sự thiện lành, trí tuệ đưa chúng ta đi vào con đường cao thượng, và trí tuệ đưa chúng ta đến cái con đường giải thoát. Cho nên giáo lý chúng ta học, chúng ta không thể nào hành hết được, nhưng những cái điều hiểu biết này nó đi với chúng ta trong cái luân hồi tiến hóa. Và khi chúng ta ngỡ ngàng ra mình ở trong cái cảnh giới nào, khi đó chúng ta nhớ đến giáo pháp, chúng ta nhớ đến thế nào là trí tuệ tâm linh để đưa chúng ta thoát ra cảnh khổ, và chúng ta nhận định tại sao mình ở trong cảnh giới này. Cũng như ngày hôm nay, khi chúng ta còn sống đây với cái phước báo là con người đây, chúng ta sẽ nhận ra tại sao chúng ta có mặt trong cái gia đình này, tại sao đó chúng ta nối kết với những người thân và cốt nhục của ta đây, tại sao chúng ta nối kết với bạn bè, với chồng vợ đây, và cái gì nó đang diễn ra nó là gì vậy, nó là nhân quả của ta phải không. Nếu chúng ta thấy được cái điều đó và chúng ta ứng xử bằng cách chúng ta gieo cái nhân lành xuống thì chúng ta thoát. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta tu tập giải thoát, không phải một sớm một chiều chúng ta có thể thành Phật, nhưng ngay trong cái hoàn cảnh hiện tại này, chúng ta mắc kẹt cái gì thì chúng ta nhìn cái chân quả của nó, chúng ta mắc kẹt cái gì chúng ta giải quyết bằng trí tuệ tâm linh, còn nếu không chúng ta sẽ giải quyết bằng cái tâm đời, bằng cái trí thế gian, có khi dùng cái trí xảo để thoát ra rồi nó sẽ chụp trở lại, nó còn thích chặt hơn nữa. Đó là cái điều mà chúng ta là người có Phật, người Phật tử, chúng ta hiểu giáo pháp để trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có sự chọn lựa. Sự chọn lựa này có trí tuệ hay không trí tuệ sẽ quyết định con đường tiến hóa hay con đường thoái hóa trong đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên khi nào chúng ta chưa thành Phật, chúng ta còn trong luân hồi, nhưng trong cái luân hồi mà chúng ta đi trong cái pháp thế gian này đó, thì có những người ra đi với tất cả những cái sự quế nhiễm ở trong tâm của mình để đi vào trong cái luân hồi mà thấp. Cái luân hồi nó đưa vào cái sự thoái đọa. Thoái là nó tụt xuống, nó không còn ở cái kiếp người nữa, mà nó lại đọa nữa, tức là nó ở trong cái cảnh khổ khó mà đi ra được. Nên gọi là cái thoái đọa khi nào những cái pháp đen ở trong tâm của chúng ta. Còn cái luân hồi tiến hóa là khi nào cái giờ của chúng ta ra đi á, những cái pháp thiện của chúng ta phát sanh. Như vậy trong cái đời sống, mỗi một ngày, mỗi một giờ, một phút, một giây mà chúng ta làm được cái điều thiện thì những cái quế nhiễm của chúng ta nó thấp xuống. Mà một ngày chúng ta buồn bực, chúng ta lo âu, chúng ta bức xúc đủ cả mọi điều, một ngày nó nhuộm đen trong cái dòng tâm thức của mình. Để rồi tới cái giờ lâm chung vẫn đau khổ vì pháp thế gian, vẫn lưu luyến trong pháp thế gian, vẫn thấy cái người chung sống của mình đây là tất cả cuộc đời mình, đó là vô minh. Thấy tất cả những cái tài sản mình tạo dựng được, những cái tiếng tâm mình có được, những gì mình thành tựu rực rỡ trên thế gian này là tất cả hạnh phúc của mình, đó là vô minh. Chúng ta sẽ ra đi, chúng ta chỉ có mang theo được những cái gì mà chúng ta đã sống trong cái nội tâm của mình, chúng ta đã từng gieo xuống rồi bây giờ nó trổ quả. Chúng ta gieo xuống như một cái thói quen của mình, những cái quả mình ôm theo như một khuynh hướng, và tất cả nó hội tụ lại để chỉ trong một sát na, đây là tử. Bởi vì trước đây chúng ta có một sát na, nó là sinh. Thì cái sát na tiếp nối đây, sinh đây, không hề có một khe hở, không có một khe hở nào cả. Và hãy nhìn cái khuynh hướng của tất cả chúng ta đây. Tại sao người thân chúng ta mất có một sát na thôi, chúng ta đã phải niệm Phật, đã phải thỉnh đạo tràng tới tụng kinh, đã thỉnh tăng ni tới cúng 7 ngày, cúng 49 ngày, tái sinh rồi cúng chi vậy? Một sát na là đã xong rồi, tụng kinh chi vậy? Vì ai cũng sợ con đường thoái đọa. Chứ nếu mình biết chắc chắn rằng một cái sát na này là cái con đường mình sinh vào trong những cái cảnh giới tốt hơn, đâu có cần thiết phải làm điều đó. Mình không chắc ăn. Vậy hãy nhìn những cái uế nhiễm trong hằng đời sống hàng ngày của mình, từng phút từng giây, để biết rằng chỉ một sát na đó mình đi đâu, đâu có phải dễ dàng để được làm người. Cho nên người thân của mình đã ráo riết trong lúc còn nằm trên mặt đất, cũng 7 ngày, cũng 49 ngày, cũng 3 tháng 10 ngày, rồi liên tục cúng nữa. Chỉ để làm gì? Để cho mình đó được siêu thoát ra cảnh giới đó. Vậy tại sao khi mình còn sống đó, mình không chia cuộc đời của mình ra, giờ nào để đi kiếm sống, để gieo cái phước lành với những cái người cùng sống với mình trên thế gian đây, thì còn cái giờ nào để mà mình á, đi vào cái đời sống tâm linh, để mình nuôi dưỡng cái trí tuệ tâm linh. Chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta suy nghĩ làm thế nào để làm ăn thành công, nhưng mà người ta chỉ dùng tiền để trong cái giờ cuối cuộc đời này đó, mượn người khác đó, xin người khác đó cho một chút xíu về cái trí tuệ tâm linh để đừng ở trong cảnh thoái đọa. Tại sao vậy? Nếu như mình là cái người làm ăn giỏi, biết tính toán đó, thì bắt cái cân lên. Một kiếp người của mình như vậy đó, cái nào là cái chủ yếu phải làm và cái nào là cái phụ thuộc phải làm. Mình cứ suy nghĩ đi. Nhưng mà pháp thế gian cực kỳ mạnh. Sáng hôm nay là có cái giờ học, nhưng mà nghĩ tới cái chuyện là phải đi đám cưới thì đám cưới đã, còn cái vụ học nghe dĩa sao? Không có dĩa cũng sao? Tại vì nếu mà mất lòng người ta đó thì khó sống. Còn không nghe bài pháp, không ăn nhầm gì hết đó. Nhưng bây giờ cưới ai cho mình? Đem đi được những cái tình cảm đó không? Hay những cái tình cảm nó quay lại làm hại mình? Suy nghĩ đi. Và những cái tài sản lợi lộc á, giờ đó làm hại mình hay là đem lợi cho mình, thấy rõ rồi. Con nằm hấp hối đây á, con nó tề tựu về đông đủ, con cháu đông đủ, dâu rể không thiếu người nào hết á. Không phải nó thương cho cái người hấp hối này đâu, mà đi chờ cái người này máy miệng nó hỏi còn cái tiền vàng để chỗ nào. Chuyện đó là xảy ra nhan nhản không phải được. Chúng ta bắt cái bàn cân nó đi. Và mỗi ngày chúng ta lao hết cái sức lực của mình, cũng như cái sự mà phát triển về cái sự hiểu biết tốt đẹp của mình đó, để làm giàu cho cái đời sống thế gian của chúng ta thôi. Còn cái tâm linh mà chúng ta sẽ mang đi trong con đường tiến hóa về tâm linh thì chúng ta đây rất hời hợt. Xem thử đi, chúng ta mới hiểu. Và cái trí tuệ mà trong cái phần sở hữu trí tuệ này đây mà chúng ta học đó, thì sư cô nói cái bài này chỉ là một cái bản đồ rất là tổng quan. Và chúng ta sẽ dành rất là nhiều thời giờ để chúng ta học tiếp những cái phần còn lại, từ trong cái thiện mà dục giới đây, thiện trí đây, cho đến thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, rồi thiền về siêu thế. Tất cả chúng ta còn phải tập trung đó, học rất là nhiều và tập tầm rất là nhiều để chúng ta mới có thể có được. Cũng như chúng ta hồi nhỏ vô mẫu giáo, rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, cho đến hết cái bậc đại học, rồi sau đại học vân vân. Đó là một cái con đường dài trong cái đời tâm linh chúng ta. Mà kiếp này chúng ta đã biết đến giáo pháp, chúng ta đã biết là chư Phật đó chỉ muốn cho chúng ta cái gì? Muốn cho chúng ta trí tuệ về tâm linh mà thôi. Và cái đó là một cái tài sản cực kỳ quý báu mà chúng ta không sợ mất. Còn quý vị thấy không? Địa vị cũng lung lay, giàu cách mấy cũng lung lay, tiếng tâm cách mấy cũng lung lay, cái gì cũng lung lay hết. Nhưng mà trí tuệ về tâm linh mà chúng ta có được thì vững chắc ở trong tâm. Vậy chúng ta chọn lựa. Nếu mà chúng ta thấy được cái điều đó thì tất cả những cái gì trong cái đời sống này nè, chúng ta đơn giản lại, làm gọn nó lại, và chúng ta sẽ nhìn cái sự xung đột của chúng ta đó với những cái người mà chúng ta đồng hành trong cái cuộc đời này, hoặc là họ đang cùng sống với ta, hoặc là họ ghé ngang đời ta, hoặc họ tạt ngang đời ta, hoặc họ thoáng qua trong đời ta, chúng ta ứng xử bằng nhân quả. Còn nếu không, chúng ta đi vào trong cái rối của đời sống, rối trong tâm của mình, buồn bực trong tâm của mình, bất an trong tâm của mình, tất cả những này đều để lại một cái sự đắng cay trong đời sống chúng ta, là làm đen cái tâm linh của chúng ta. Cho nên ở đời người ta nói gì à, sống để được người ta thương, để người ta quý, người ta mến. Nhưng chúng ta đi vào con đường đạo, chúng ta sống không phải để được ai thương hết, và chúng ta sống không phải để chọc ai ghét hết. Chúng ta sống có đúng cái thiện không? Nếu nó là cái thiện, nếu là tiến hóa trong cái thiện, chúng ta theo. Còn những cái tình cảm, cảm xúc thương ghét của người khác, nó phần lớn nằm trong tâm người đó, chứ không phải nơi ta. Ta là cái quả của họ, cho nên họ ứng xử bằng cái thương ghét ở trong tâm của họ là chủ yếu. Cho nên người ta thương mình á, là người ta khởi lên một cái ảo ảnh về tình cảm, cảm xúc trong tâm người ta, và tôi chụp lên cái đối tượng này. Và khi cái sự thật nó hiện ra như thế này, người ta không chấp nhận được cái điều đó, thì người ta đập bể cái ảo ảnh, và người ta đau khổ vì cái ảo ảnh đó, và người ta oán thù. Tất cả những gì chúng ta yêu mến, hãy xem xét kỹ, nếu không có trí tuệ trong tâm linh trong đó, thì chúng ta dựng nên một cái ảo ảnh. Chúng ta thổi một cái bong bóng ngũ sắc về cái đối tượng đó, và chúng ta yêu cái ảo ảnh của chúng ta, đau khổ vì cái tan vỡ trong ảo ảnh của mình, và chúng ta bị nhấn chìm trong cái ảo ảnh đó, chúng ta không thoát ra được. Có những người nhắm mắt không có được, mà nước mắt chảy ra gì để rồi ra đi không biết tại sao. Người ta không giải được một cái bài toán ở đời, bởi vì người ta không có cái kim chỉ nam của trí tuệ về tâm linh. Mà trí tuệ về tâm linh không ai cho chúng ta cả. Trước tiên những cái khái niệm này chúng ta học trong giáo pháp của Đức Phật, mà phải đích thực là giáo pháp của Đức Phật, chứ không phải của ai khác. Và cái thứ hai nữa, những gì chư Phật đã hành trì thì chúng ta đó đi theo cái dấu chân đó để chúng ta tập được chút nào chúng ta sáng ra được chút đó. Chỉ có như thế thôi, không ai cho mình. Cũng như cha mẹ mình cho mình cơm ăn áo mặc, chở mình đi đến trường, thầy giáo á cho mình cái chữ nghĩa, nhưng mình có nhận được hay không, mình sử dụng được hay không là do mình. Cái đứa nhỏ nó không học thì làm sao? Giáo pháp Đức Phật còn đây, Đức Phật hành trì thế nào đã để lại, còn mình có được chút nào hay không là do mình. Tất cả đều do mình. Cho nên con đường tiến hóa hay con đường thoái đọa do mình chọn lựa. Dẫu mình không chọn lựa cũng là một cái quyết định chọn không chọn lựa. Rõ ràng như vậy. Cho nên cái phần trí tuệ về tâm linh này đó, thì sư cô hướng dẫn quý vị rất là khái quát. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi từng bước một, để chúng ta làm cho cái sự hiểu biết của chúng ta về những cái khái niệm này càng lúc càng rõ hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cố gắng đó, để tập được chút nào thì mừng chút đó. Bởi vì tất cả chúng ta đây đều mang một cái tập khí tốt cũng như những tập khí không tốt nơi mình đó, nó đã hằn sâu trong cái đời sống nội tâm của mình, và nó trở thành là cái tâm tính của mình, rất là khó sửa đổi chứ không phải dễ đâu. Và chúng ta chỉ có thể sửa đổi được khi bản thân của chúng ta nhận thức ra. Cho nên cái giáo dục của nhà trường, cái giáo dục trong cái nhà chùa, nó chỉ là một cái phần thay da đổi thịt mà thôi. Còn cái mà để cho cái khung sườn này đó nó có thể biến đổi đó, nó phải từ trong cái chúng sinh đó đi ra, nó có sự hợp tác. Cho nên ở đời cũng vậy, cha mẹ đã hết sức để cho con lên người, thầy giáo cũng hết sức để cho người học trò mình thành tựu. Nhưng thành tựu hay không, nó là hạt giống chánh, nó là nhân chánh. Còn cái công ơn của cha mẹ, công ơn của thầy cô, của xã hội là những cái duyên tưới tắm vào. Vì khi mình đến với giáo pháp Đức Phật cũng vậy, những cái bậc thầy tổ là cái duyên, cái giáo pháp của Đức Phật để lại là cái duyên, nó tưới tắm nhìn cái hạt giống này nó được nảy lên tươi tốt hay không là do bản thân nó có hợp tác hay không. Cho nên cái vấn đề giáo dục và sự tiến hóa là do chính mình, không phải ai hết. Và mỗi người đều có một minh sư của mình. Minh sư đó là trí tuệ tâm linh của mình. Nếu mình phát sáng được thì chính nó dẫn mình đi. Còn nếu mình không phát sáng được đó thì giống như mình lấy cái tay đó, mình che cái ngọn đèn của mình lại. Và cái gì nó che cái ngọn đèn này đây? Nó chính là cái lỗi lầm, nó chính là sai lầm, nó chính là tội lỗi đã che cái ngọn đèn trí tuệ này. Cho nên là trong cái phần mà khi nói về các cái ý nghĩa của cái bốn cái ý nghĩa của cái trí tuệ tâm linh này, nó có phần đặc biệt hơn tất cả những cái pháp mà chúng ta đã học trước đây. Các cái tâm và tâm sở trước đây về bốn ý nghĩa nó khác. Quý vị thấy là nó rất là phong phú, nó làm cho chúng ta phải đó đi vào trong cái những cái phần mà phải nói là rất là sâu, rất là uyên áo của giáo pháp Đức Phật. Đó là khi mà nói về cái trạng thái của trí tuệ mà chúng ta nói là một cái biết rõ cái pháp thực tính của nó. Chỉ có trí tuệ tâm linh mới biết rõ cái thực tính pháp hay là pháp thực tính của các pháp mà thôi. Chỉ có trí tuệ tâm linh. Và trí tuệ tâm linh này đó thì như chúng ta thấy nó sẽ đi từng bước. Khi chúng ta đang học cái giáo pháp đây thì chúng ta đang có cái thiện trí, nó đang phát sanh đây. Nó thuộc về trí văn đây. Và một bước hai nữa để chúng ta ghi nhớ và chúng ta có thể hiểu sâu được, đó là trí tư đấy. Những cái gì chúng ta tập tành nhá nhem để chúng ta có thể nắm được đây, nó thuộc vào trí văn, trí tư đây. Sở hữu thiện trí chúng ta nằm đây. Và khi nào chúng ta đi vào con đường mà làm cho cái nội tâm của chúng ta đó, làm cho những cái pháp thiện ở trong tâm của chúng ta đó, nó được lớn mạnh lên, và những cái pháp bất thiện đó, nó được gom lại, giống như gọi là con vi trùng lao vậy đó. Khi nó không có hoành hành được thì ở ngoài đó bị bọc một cái lớp sáp và nó nằm ở bên trong. Và con vi trùng lao nó theo cái người bệnh lao đó. Mà khi người ta chôn xuống đất đó, 100 năm sau hay là 200 năm sau, cái hài cốt đó có thể tan rã, nhưng mà cái cục xác mà bên trong nó có con vi trùng lao nó vẫn còn. Chỉ cần mở xác nó ra là nó phát sanh lại như cũ. Thì những cái gì mà chúng ta làm được cho cái trí tuệ của chúng ta được phát thiện, được mạnh mẽ, được sáng suốt đây đó, thì nhớ con vi trùng lao nó còn chính giữa đây. Và chúng ta lại phải hành trì tiếp để khi nào nó phát sanh được cái tuệ giác, ánh sáng tuệ giác này nó có một cái khả năng, nó làm cho những cái con vi trùng lao này đó nó bị biến mất luôn, nó không còn có thể phát sanh được nữa. Thì chúng ta thấy từng cái cấp độ về trí mà chúng ta học về. Thì như vậy khi mà nói về cái thực tính pháp này đó, thì lần trước sư cô có giảng qua rồi, là thứ nhất chúng ta phải nắm bốn cái ý nghĩa này, giống như chúng ta nắm cái lý lịch của nó vậy. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải biết được tất cả các cái pháp hữu vi, nói một cách vắn tắt á, là cái pháp hữu vi là cái pháp mà nó được tạo nên do nhân quả. Đó là cái hoạt động của cái nhân quả. Nó không có các nhân, nó không có duyên thì nó không có phát sanh thành được. Và khi có đầy đủ nhân và duyên thì quả nó sẽ phát sanh. Đó là cái con đường của cái pháp hữu vi. Và khi nói đến pháp hữu vi thì chúng ta phải nói đến ba cái đặc điểm chủ yếu của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Ba cái điều này đó tất cả chúng ta đều biết, thậm chí chúng ta đều thấy. Nhưng mà cái biết và cái thấy của chúng ta chưa đủ cái lực. Thứ nhất là cái mức độ mà thường xuyên của nó đó, thì nó không thường xuyên. Giống như khi chúng ta tu thiền đó, chúng ta biết rằng đó, chúng ta chánh niệm thì ít mà thất niệm thì nhiều. Vậy khi nào chúng ta hành trì thì chúng ta mới biết rằng là mình chánh niệm thì ít mà thất niệm thì nhiều. Thì nếu mà chánh niệm mà ít mà thất niệm mà nhiều thì chúng ta không đủ cái lực. Chúng ta không có đủ cái lực thì đối với vô thường, khổ, vô ngã cũng vậy. Chúng ta có biết, chúng ta có thấy, nhưng nó không đủ cái lực để cho chúng ta đó có thể soi rõ ra. Cũng giống như đó là trong cái căn phòng này tối thì chúng ta có một cái đèn, nhưng mà nó quá nhỏ thì chúng ta chỉ thấy nó mờ mờ, hoặc là chúng ta thấy được cái phần nào đó thôi. Nhưng khi nào tất cả các đèn đều bật lên thì chúng ta mới thấy sáng rõ. Và khi ánh sáng mặt trời rọi vào không còn cái chỗ nào che khuất nữa thì chúng ta mới thấy rõ. Thành ra cái vô thường, khổ, vô ngã ai cũng thấy. Người ta sanh ra thì chết đi thì thấy đó là vô thường. Thấy bữa nay còn đi đứng vậy đó mà ngày mai là thấy là phải đi xe lăn rồi đó thì cũng đã thấy vô thường hết rồi, chứ đâu phải như thế. Hơi thở vô, hơi thở ra đã thấy vô thường rồi chứ sao không thấy. Biết hết. Nó biến đổi, nó biến hoại và nó bị hủy diệt, thấy rồi, biết rồi, nhưng không đủ mạnh. Không đủ mạnh cho nên thấy người ta chết thì xót thương, nhưng nghĩ mình chưa chết, không có sao. Thấy chưa? Thấy người ta bệnh trầm kha vậy đó, xót thương, nhưng mà nghĩ mình không có bệnh. Chút chút thôi, không đến đổi nè. Chừng nào đến đổi tính sao? Chờ chứ. Cho nên mình chưa đủ cái lực. Thì nói cái khổ thì ai cũng biết rồi. Sống thế gian này ai mà không khổ? Tức là không làm sao mà mình không có cái trạng thái là không hài lòng. Không làm sao mà mình không có cái trạng thái bất mãn. Không làm sao mà mình không có cái trạng thái là khó chịu đựng được. Tất cả những cái hiện tướng của khổ mình đã trải qua rồi chứ không phải không có. Nhưng mà có khi lại thích hưởng thú đau thương và có khi lại còn lý luận một cách ngụy biện mà không nhận ra. Đó là nói ở đời thì phải nếm trải đó. Chua cay mặn ngọt gì đó là cũng phải có hết mới đời. Và thế gian phải vậy, mình người đời phải vậy, không thể khác hơn. Cho nên là không có nghĩ đó nó là cái khổ để mình phải đi ra. Giờ vì không ai nghĩ rằng mỗi lần mà những cái trạng thái bức xúc đó nó phát sanh á thì nó lại nhuộm đen trong cái tâm của mình, không ai nghĩ đó. Thì thấy không? Thấy con nít chưa? Có đứa đó thì nó có cái gì mà nó bực bội cái nó é qua cái nó hết. Còn có đứa nó khóc á rồi cái nó hơi buồn ngủ cái nó giật mình vậy đó khóc tiếp. Thấy không? Đó là mấy người giận dai đó. Mấy người giận dai đó. Mấy người mà ghim gút ở trong bụng á. Thấy không? Người ta nói gì một chút đó là ghim gút ở trong bụng đó là đây là mấy người bôi đen cái tâm của mình. không nhận ra. Không nhận ra có nghĩa là thiếu cái ánh sáng của trí tuệ tâm linh để tự làm khổ mình, để tự hành hạ mình, để tự dày dò mình, để thu mình lại. Và đôi khi đó cảm thấy hài lòng bởi vì mình rất cô đơn. Mình yêu sự cô đơn của mình, yêu cả sự phiền muộn của mình. Và người ta không muốn đi ra bóng tối, người ta nhốt mình trong cái đen đúa đó để người ta đi vào con đường thoái đọa và không muốn đi ra. Thì như vậy ánh sáng của trí tuệ tâm linh ở đâu? Tất cả chúng ta nhốt trong cái màn vô minh của mình để che khuất lại, chôn sâu trong lòng mình. Tiếng Việt rất hay quý vị thấy không? Chôn xuống, lấp kính lại để đi vào trong thái độ. Cho nên quý vị thấy có những người họ chôn vào, họ không những lấp kính lại rồi họ siết cổ cho chết luôn, uống thuốc diệt cỏ, nhảy xuống sông treo cổ lên. Tất cả đã đau khổ lại chồng chất thêm những cái đau khổ nữa, không có ra được. Vậy còn siêu sao? Tự người này không muốn ra, mình buồn bực, người ta khuyên giải mình không nghe. Mình vẫn nghĩ rằng mình có cái lý do để mình buồn bực, và mình không chấp nhận những cái khác để giải ra. Mình có lý do đúng để buồn, có lý do đúng để giận. Cái đúng đó, sư cô có nói nhiều rồi, nó giống như là cái ánh đèn màu hồng nó phủ hết trong cái căn phòng này, và chúng ta thấy mọi vật đúng như vậy nhưng nó có màu hồng, nó không phơi bày được cái thực chất của nó ra. Và chúng ta cho rằng cái ánh sáng màu hồng đó mà nó nhuộm tâm tâm của chúng ta đây đó, nó là sự thật, cho nên người đó không đi ra. Ai cứu mình? Không ai cứu mình hết. Tự mình nhận ra cái điều đó để mình đi ra. Bởi vì khi cái vô minh nó che phủ trong tâm của mình á, mình chỉ muốn làm theo ý mình, mình chỉ làm theo cái sự suy nghĩ của mình, và mình cố thủ trong cái ý mình, trong sự suy nghĩ của mình. Chính cái sự hạn chế đó làm cho mình rơi vào trong tà kiến. Chúng ta học 62 tà kiến, chúng ta thấy rằng chư thiên, ngay cả chư thiên mà ở trong cái thế giới của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, chỉ thấy trong cái giới hạn của mình, đúng trong giới hạn của mình và kết chặt trong cái giới hạn của mình, đó là tà kiến. Có bao giờ chúng ta nghĩ chúng ta có tà kiến không? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng sự hiểu biết chúng ta là sai lệch không? Không, không có nghĩ như vậy. Và chính vì vậy mà cái con đường thoái đọa nó mở ra cho chính mình. Và ai đã dẫn chúng ta đi vào nơi chỗ đó? Vô minh đã dẫn chúng ta đi. Không nghe đâu quý vị đâu. Cho nên mới nói là chúng ta đủ cái phước trí, chúng ta mới biết nghe lời phải. Không đủ phước trí, chúng ta không nghe lời phải. Nghe là giận liền. Quý vị nhớ câu chuyện của một quý vị trưởng lão đã đắc quả La Hán rồi, mà có một người đệ tử. Rồi cái người đệ tử này khi mà làm sai, nói tới đâu nó thù hận tới đó. Có hai người đệ tử, một người đệ tử đó thì lo cho thầy thiệt lòng nhưng mà không có biết nói, cứ làm thinh là. Còn người đệ tử thì trí xảo, để ý thấy cái người này làm cái những cái việc đó là tốt đẹp cho thầy biết, nhưng mà không làm mà muốn được thầy hiểu rằng mình làm điều đó. Cho nên là hàng ngày đó là cái người đệ tử kia đi gánh nước về rồi mới nấu nước cho thầy tắm. Thì cái người trí xảo này nó mới nói với cái người huynh đệ của mình đó: anh đi, huynh đi gánh nước cực rồi, huynh nấu đã cực rồi, để cái chuyện mà đem nước cho thầy tắm để phần cho đệ. Nghe hiểu chưa? Thành ra là tới cái hồi mà múc nước đem vô cho thầy tắm, thường người này nói giống như là mình đã gánh nước từ dưới chân núi lên, và chính mình nấu nước xong, và bây giờ mình đi pha nước cho thầy tắm. Tất cả như vậy. Thì lâu ngày thì cái người mà chân thật này đó cũng nhận ra rằng không phải một việc này, mà hầu như tất cả các cái việc ở trong cái liêu cốc này đó, thì cái người trí xảo này nó làm như vậy. Cho nên cái hôm đó cũng đúng vào cái giờ thầy tắm đó, thì cái người này không có đi gánh nước lên, cũng không có đi nấu nước. Củi thì vẫn để đó mà không có đốt lò lên, là nắp vẫn đậy lại trong đó trống không à. Thì cái người này đó là bao giờ cũng chắc ăn là cái anh này là chân chỉ hạt bột, không có thể nào mà không làm được hết á. Cho nên là vô mới thỉnh thầy đi ra tắm. Thầy ra tới nơi rồi, anh ra anh múc nước không có miếng nước nào á, nước trong lu cũng hết mà nước trong cái nồi nó cũng không có, mà củi không lên à, thì anh mới phát khùng lên, anh mới lôi cái cổ anh kia ra chửi cho một trận à. Nhưng mà ông thầy cũng biết hết, thì sau đó là thầy mới dạy, thầy mới nói con không nên làm như vậy, điều đó là làm cho cái tâm của con nó không có chân chính, và cái đó không có thể tu được. Thì nghe như vậy, nhưng mà cái đứa học trò này nó có trí xảo chứ nó không có cái phước triến, cho nên nó suy nghĩ vậy: có một miếng nước à, lỡ có một bữa à, mà nói thấy sợ. Cho nên nó là tức cái ông thầy dữ lắm. Cho nên giận như vậy đó, ngày mai đi khất thực đó không có đi đâu. Ai mà đi chung với cái ông thầy gì đâu mà nhỏ mọn có chút xíu vậy mà cũng nói. Không đi khất thực, nhưng đi khất thực lấy gì ăn? Phải dùng cái trí xảo mới có cái ăn chứ. Cho nên ngồi suy nghĩ, mới thấy cái người này đó thường hay cúng dường cho thầy. Cho nên là khi mà thầy vừa huynh đi rồi á, thì cái người trí xảo này mới suy nghĩ vậy: tại sao muốn đi thẳng tới cái nhà đó. Đi thẳng tới cái nhà đó xong rồi cái mới nói với cái vị đó đó là: hôm nay đó thầy không có được khỏe à, cho nên thí chủ có muốn cúng dường cái gì thì cúng dường. Vì cái vị này nghe nói thầy không khỏe, cho nên là làm những cái thức ăn để mà giúp cho thầy có thể vượt qua cái bệnh. Thì cậu này mới đem cái người đệ tử nhỏ này mới đem cái thức ăn nó về ăn hết. Thì cái chuyện này không ai biết, không ai hay, mà cũng thầy cũng chẳng nói gì, không đi khất thực thì thôi chứ bây giờ nói thì sao. Vô chùa ở mà tự do mà, muốn tạo tội thì tạo, muốn tạo phước thì tạo chứ sao. Chừng nào có cái gì mà ấy lắm thì mới nói chút đỉnh thôi, mà ngoài ra đâu có nói. Thì một hôm đó thầy mới đi khất thực đi ngang cái nhà đó, thì người thí chủ mới ra cái dân cúng dược thực và quỳ bạch thầy hỏi: hôm nay thầy khỏe rồi phải không? Thì thầy nói thầy vẫn khỏe. Người đã nói: mấy hôm nay con có dừng những cái vật thực đó, chắc có lẽ nhờ cái thức ăn nóng đó mà thầy được khỏe, có phải vậy không? Thì ông thầy làm tin không có trả lời. Rồi sau thì thầy mới biết cái chuyện trí xảo của người này, lại đem ra dạy nữa, mới nói: con không có nên như vậy, đó là nuôi thân không trách mạng à, dạy cho nghe. Nó lại nổi giận lên nữa, nó nói: thầy nhỏ mọn có một miếng ăn cũng đem ra nói. Cái chuyện đó nó dài lắm, nhưng mà cuối cùng thì quý vị thấy là nó đã làm tới một cái hành động đó, là đốt liêu cốc của thầy đã ra đi. Không những nó đập bể hết mà còn đốt liêu cốc. Và cái hậu quả là gì? Hậu quả là con đường địa ngục. Cho nên ở với một cái bậc thầy là một cái vị Phật mà vẫn không được hưởng cái phước của vị Phật là bởi vì sao? Là vì cái phước trí của mình không đủ, cho nên là mình thấy những cái điều người ta hướng dẫn chỉ bảo cho mình đó, mình nghĩ ngược lại. Cho nên bản thân mình phải tạo phước, phước thiện phải tạo, phước trí cũng tạo, để chi? Để khi có cái điều kiện thì mới có thể tiếp nhận được. Cho nên tại sao Đức Phật cầm cái bình bát đi quá duyên? Là bởi vì mình biết rằng á, đây là một cái người tu, người ta không phải đi sinh ăn, người ta cũng không phải bệnh tật, cũng không phải già yếu, cũng không phải người thân thiết của mình. Nhưng khi mình đặt vào cái bát đó là mình muốn nói cái gì? Mình muốn nói cái phước thiện. Mình muốn nói cái gì? Mình muốn nói cái phước trí. Để khi lâm nguy, không phải chính vị Phật đó nói với mình, mà bất cứ ai nói một câu cho phù hợp cho đó và mình nghe được, mình tiếp nhận được, cuộc đời của mình thay đổi dữ lắm. Còn mình không nghe được là do cái phước trí của mình không đầy đủ. Sẵn đây cũng nói thêm cái điều này, là khi cái người xuất gia mà mang cái bình bát đi khất thực đó, chúng ta không nên đặt tiền vào bát, đó là tổn phước cho chính mình. Bởi vì trong cái giới của người tu đó là không được cầm tiền. Bây giờ quý vị đem lên cúng tiền, sư cô nhận sư cô sai rồi, không có trúng đâu. Nhưng mà bây giờ không có cái người Phật tử nào có thể xây chùa để mà dâng lên cho cái người tu để mà hoằng pháp, cho nên là phải cùng nhau mà làm. Và biết bao nhiêu chùa đó giao cho cái người khác đó, thì nó ôm tiền nó đi mất rồi, phước mình không đủ. Cho nên đã nhận cái đồng tiền sai rồi, đừng sai nữa. Chỗ là khi bưng cái bình bát đi khất thực là để quá duyên, không phải cầm đồng tiền. Cho nên mình đặt tiền vô mình sai. Còn cái người nào bưng cái bình bát mà để người ta để tiền vô là không đúng. Và bây giờ là nhà nước cũng như giáo hội đó, không có cho đi khất thực nữa. Chỉ đi khất thực khi nào có xin phép. Thí dụ như bây giờ hôm nay là ngày lễ của chùa hay là của một cái hệ phái gì đó, thì để giữ truyền thống cho nên là xin đi khất thực từ đoạn đường này tới đoạn đường này, từ mấy giờ cho đến mấy giờ, để giữ cái truyền thống đó xong trở về. Và không có đi một người, mà đi có một cái săn gó, tức là có một cái tăng đoàn, một cái ni đoàn đi như thế. Chúng ta cũng không được đặt tiền vào, chỉ là đặt một chút cái thức ăn hay là thuốc men hay là khăn bằng chải đánh răng gì đó, nói chung là tứ vật dụng thì được, nhưng mà trong đó không có tiền, anh không đặt vào. Vì vậy mà biết bao nhiêu chỗ đó, những cái người có cái lòng tốt đó không biết, cho nên mới có người lợi dụng á, bưng cái bình bát đi, và ai đặt thức ăn vô thì không chịu đổi bằng tiền mà thôi. Thì quý vị biết rõ là chuyện đó không nên làm. Vậy từ rồi chúng ta có đi đặt bát thì nhớ rằng không có đặt tiền vào, chỉ thức ăn mà thôi, không có sử dụng cái đó. Và tiền, những cái đồng tiền đó nó đem cái hại đến cho cái người xuất gia nhiều hơn là đem cái lợi. Sử dụng nó khó lắm, trập một chút là chết. Cho nên là cái hoàn cảnh bây giờ, người xuất gia cũng đã sai, đừng để sai hơn nữa. Trong cái phạm vi nào sai mà cho phép có thể làm được, không đi đến thoái đọa thì mới dám làm. Còn nếu không, cầm cái này vẫn thoái đọa như thế. Bởi vì những gì mà Đức Phật đã dạy thì đó là chân lý. Chúng ta phạm vào cái này thì chúng ta phải khổ thôi, không có gì, không có gì khác hơn cả. Bây giờ mình không có đủ phước thì mình làm sao trong cái phạm vi mà có thể chấp nhận được mà thôi, chứ không thể hơn. Cho nên căn dặn lại Phật tử không bao giờ đặt tiền vào trong bát của một cái người đi khất thực. Đó, thì như vậy quý vị có nhầm lẫn một cái người ta giả dạng đi nữa thì cũng không sao, coi như mình bố thí thức ăn cho cái người đó vậy thôi, đừng đặt tiền. Chúng ta nói đến cái khổ, giờ chúng ta nói đến cái vô ngã. Khi nào trong tâm của mình khởi lên cái gì? Thì chúng ta phải hiểu rằng là có khi nó tự khởi đấy. Có khi mình tạo điều kiện cho nó khởi, có khi nó tự khởi. Nói như vậy thì quý vị thấy rõ hơn. Khi nào quý vị ngồi thiền, quý vị có cái đề mục 10 phút buổi sáng mà chúng ta vào hành thiền, chúng ta có đề mục là hơi thở ra vô nơi cái vùng cửa mũi này, thêm chút xíu nữa chúng ta thấy cái nhiệt độ nó dùng cửa mũi này. Mà bây giờ trong lúc mình đã đặt cái tâm chú ý vào cái đề mục này mà cái tâm mình nó khởi lên nhớ cái chuyện khác, thì mình hiểu ngay sao? Nó tự khởi lên. Có phải vậy không? Mình tạo điều kiện để cho nó tập trung sự hiểu biết của nó vào nơi cái dùng cửa mũi này, vậy mà nó vẫn khởi lên cái khác. Và trong cái đời sống chúng ta sẽ thấy được, cái khi mình đang buồn cái gì đó, mình thấy nó mệt mỏi lắm, bây giờ mình muốn thoát ra, phải có cách mới thoát ra được, còn không nó rất là khó thoát ra. Cũng như bây giờ mình đã dối tay, mình bật cái nút này đó, làm cho cái quạt nó quạt như vậy, bây giờ mình đâu có lấy cái tay mình chặn lại được, mà mình phải bấm vào cái nút này nó mới tắt được. Thì như vậy cái hệ thống mà quạt này đó là nó đã có một cái cơ chế hoạt động của nó. Thì như vậy đó, nó đâu có cái ông thần nào điều khiển nó đâu, nó cũng đâu có phải là do con người điều khiển nó đâu, nhưng mà cái cơ chế hoạt động người ta chạm vào là nó ra ngay, nó tự khởi lên. Giống như cái hồi lần đầu tiên mà cái bản đồ trên cái xe nó hiện ra tạo được á, thì nó nói là cái đường mình sắp đến đó là nó sẽ bị kẹt xe, có cái gì xảy ra. Thì quý vị thấy á, nếu mà theo như hồi xưa người ta nói gì đó là cái ông thổ địa ông nói, có phải vậy không? Ông thổ địa ông báo cho mình ngồi trên cái xe này, mình biết cái con đường sắp tới ngay cái ngã tư gì nó kẹt xe để mình quẹo qua đường khác, nó hướng dẫn cho mình đi cái đường khác. Nhưng mà tất cả những cái cơ chế đó là nó đều có cái sắp xếp, nó đều có cái phối hợp nhau để nó phát sinh. Thì cái cơ chế đó, để khi mà đúng cái điều kiện của nó đã phát sinh lên á, thì cái cơ chế đó nó gọi là duyên khởi. Và khi cái duyên khởi đó, nó chính là vô ngã. Cho nên khi mình phân tích ra thì mình thấy không có gì là nó nữa hết á, thì mình mới biết nó là vô ngã. Cũng như bây giờ nè, chúng ta học trong cái kinh điển đó, chúng ta thấy nè, bây giờ hỏi đó, là tôi là ai, thì mình chỉ ngay cái thân mình đó, ngay là mình. Vậy bây giờ đó, đem ra mà phân chất ra hết cái thân này đó, thì cái chỗ nào là mình đâu thì không thấy. Bây giờ nói cái tâm mình là mình đó, đem ra phân chất thì không thấy, không thấy. Bây giờ nói thân tâm này đó, là chính là tôi đây. Đó là nói phối hợp lại, chứ còn tách ra từng phần không còn gì nữa hết. Giống như chú giải có nói đó, đây là con bò, nhưng mà khi cái con bò này đó bị người ta đập chết rồi, nó không còn hoạt động được nữa, thì mình không có nói đây là con bò mà nói đây là bò chết. Thì thấy thêm cái chữ chết chưa không? Rồi bây giờ con bò này á được cắt ra, cái đầu để đây, cái chân để đây, bộ lòng để đây, thịt đùi thịt lưng gì để đây, thì lúc đó người ta không nói con bò nữa mà nói đây là thịt ở cái đùi bò, đây là thịt ở cái lưng bò, đây là cái là lòng bò, đây là tim bò, vân vân. Quý vị thấy người ta nói từng phần thôi, chữ con bò nó đã biến thái rồi. Thì như vậy khi mà chúng ta đi vào phân tích thì chúng ta mới thấy là mỗi một cái pháp mà nó phát sanh lên, nó có cái quy luật, nó có cái cơ chế của nó. Và cái quy luật, cái cơ chế đó chính là cái tính vô ngã của nó. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần mà tứ đế. Thì phần tứ đế này là ai cũng hiểu rồi. Cái chữ đế này đó, trong tấm Pali ly nó nghĩa là sắc giá. Chữ đế này có nghĩa là sự thật. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, tức là sự thật về khổ, hay là cái chân lý về khổ, chân lý về nguồn gốc của cái khổ, chân lý về cái chấm dứt cái khổ. Và đạo đế là một cái chân lý mà nó hiển lộ cái phương pháp để đưa đến sự chấm dứt của khổ. Thì cái này chúng ta cũng phải có hai cách hiểu biết. Cái cách hiểu biết về khái niệm, tức như chúng ta đang học đây, đó là hiểu biết về khái niệm. Cái cách thứ hai nữa là chúng ta đó, đi sâu vào, chúng ta thấm nhuần nó để mà chúng ta có thể suy gẫm mà hiểu sâu hơn, thì đó là cái tri tư. Và cái thứ ba nữa là cái đỉnh cao của nó là cái tuệ, thì chúng ta phải tu tập, phải hành trì mới có được. Và cái này khi mà đi sang những cái phần bên này, thì khi chúng ta học khái niệm của nó, chúng ta sẽ học luôn cái cách thức cơ bản để hành trì mà chúng ta có thể thấy được, thấy biết được. Còn chúng ta học để hiểu những cái khái niệm, hình dung ra nó, suy gẫm để có thể nó thấy nó được một cái phần nào, cái gì nó hiển lộ ra chúng ta có thể thấy biết được, nhưng nó vẫn nằm trong cái phần mà gọi là những cái nét chính của nó mà thôi. Cho đến khi chúng ta có thể thấy rõ được toàn bộ của nó, thấy được cái thực tại của nó, thì cái đó chỉ có khi chúng ta hành trì chúng ta mới thấy được. Bây giờ tạm thời trong cái bản chi pháp này chúng ta có thể thấy như thế này. Cái khổ đế này chính là hai tâm sân. Cái tập đế này là tám tâm tham. Cái diệt đế này chính là niết bàn vô vi đây, niết bàn. Và đạo đế đây là bát chánh đạo. Còn gọi là bát thánh đạo. Chữ bát chánh đạo đó là tám con đường chân chánh, là con đường đúng nhất, không thể sai khác, gọi là bát thánh đạo, bát chánh đạo. Còn nói bát thánh đạo là tám con đường mà bậc thánh đi qua. Hay nói rõ hơn, đây là tám con đường chỉ có thể là được rực rỡ trong tâm của vị thánh mà thôi. Nó nằm trong tâm của vị thánh. Thì cái đó nó gọi là bát thánh đạo. Cho nên chúng ta đây, những người còn luân hồi trong tam giới, thì chúng ta có thể đó hành trì được cái bát chánh đạo hiệp thế. Và bát thánh đạo nó sẽ có trong con đường siêu thế, là con đường của bốn bậc thánh. Đó là bốn bậc thánh đã thành tựu được bát chánh đạo trong tâm. Thành tựu, đây là con đường thành tựu. Còn cái bát chánh đạo trong hiệp thế là con đường mà chúng ta đang tập tành. Đây là hiệp thế. Cái hiệp thế này nó đang trên con đường hình thành. Còn cái bát chánh đạo siêu thế này là nó đã thành tựu rồi, tức là nó đã thành hình. Đã xong rồi. Còn chúng ta thì đang tập tành. Và cái này nói dẫn tắt đi. Bây giờ cái bát chánh đạo này chúng ta nhìn trên cái, nhìn trên cái bản chi phương. Thứ nhất thì chúng ta có chánh kiến. Thứ hai, chánh tư duy. Thứ ba, chánh ngữ. Thứ tư, chánh nghiệp. Cái thứ năm, chánh mạng. Cái thứ sáu, chánh niệm. Thứ bảy, chánh tinh tấn. Thứ tám, chánh định. Bây giờ chúng ta nói rút gọn lại cái bát chánh đạo này. Đây là giới, đây là định, và đây là tuệ. Cho nên cái con đường tu tập để đưa đến thoát khổ là con đường của giới, của định và của tuệ. Cho nên tất cả chúng ta đây, người xuất gia hay tiểu gia đều phải giữ giới, thì chúng ta mới có thể đi vào trong cái thiền định và mới có thể đi vào trong thiền tuệ. Đó là con đường rất là rõ ràng trên cái bước đường tu tập của mình. Thì cái này chúng ta sẽ còn học nhiều, sẽ còn để triển khai nhiều, để chúng ta có một cái khái niệm này. Mà con đường tu tập chúng ta là như vậy. Cho nên cái này là hôm nay cô lặp lại thôi. Hỏi chứ trong tâm của một vị Phật có gì? Thì trong tâm của một vị Phật có bát chánh đạo. Và chư thánh, tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba vẫn có bát chánh đạo, nhưng nó chưa có đạt đến cái định điểm của nó. Chỉ đến cái tầng thánh thứ tư là một vị Phật thì cái bát chánh đạo rực rỡ và có mặt cùng một lúc đủ tám cái phần của nó. Còn chúng ta đây, những người còn phải luân hồi trong pháp giới này đó, thì bát chánh đạo chúng ta có, nhưng mà nó rời rạc và nó không có đủ phát sáng như là các cái bậc thánh, bởi vì chúng ta chưa có rèn luyện được đúng mức. Đó, thì như vậy chúng ta thấy là khi mà cái tuệ nó phát sanh, thì cái để cho cái tuệ được phát sanh trong tâm của mình đó, mình phải thấy rõ cái thực tính pháp, tức là mình phải hiểu được tất cả các cái pháp á, thì bốn cái ý nghĩa của nó sao, về mặt trạng thái phận sự thành tựu nhân gần của nó sao phải biết. Cái thứ hai là phải thấy rõ cái tam tướng của nó là vô thường, khổ, vô ngã, nó hiện ra sao. Và cái thứ tư đó là phải thấy đầy đủ các cái pháp về tứ đế của nó. Đây là ba cái điều kiện coi như là căn bản để cho đó chúng ta có thể nhận ra được là cái trí tuệ đó đã phát sanh ra sao. Bây giờ hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến cái phần phận sự, cái phần thành tựu và cái phần nhân gần. Xin mời quý vị kỹ dễ lâu. Hôm trước thì chúng ta cũng có lướt qua cái phần phận sự, phần thành tựu và phần nhân gần. Thì hôm nay xin lặp lại chút xíu. Thứ nhất về cái phận sự của cái sở hữu trí tuệ đó, là nó phá tan cái việc làm cho cái tâm tối. Là vì sao? Là vì khi mà mình tâm tối đó, thì tất cả những cái cảnh hay còn gọi là cái quả của mình nó hiện ra đó, thì mình soi nó không rõ. mình thấy nó không rõ, làm cho cái cảnh đó nó mờ. Cái khi mà chúng ta muốn tiếp nhận cái cảnh này thì nó hoặc là cảnh mờ, hoặc nó là cảnh rõ. Cái cảnh mà nó mờ đó là khi nào cái tâm của chúng ta đó nó có sự vô minh, hoặc là nó có cái si. Thì như chúng ta biết đó, cái vô minh nó đi thế này, nó đi từ hết cái cõi dục qua đến cái sắc giới, qua đến vô sắc giới, nó đến luôn cho tới siêu thế và nó ngừng lại ở cái tầng thứ ba. Vậy là vô minh nó phủ trùm trong tam giới, trong tam giới, trong cái phần siêu thế tới cái bậc thánh thứ ba. Khi nào đi đến bậc thánh thứ tư là Phật thì vô minh mới hết. Như vậy chúng ta còn trong cõi dục, chúng ta chưa đắc quả vị Phật. Nếu có người nào nhập vào dòng thánh thì xin trả lời vô minh vẫn còn. Còn si nó có mặt trong tâm ta. Khi nào những cái pháp bất thiện như tham, sân, si khởi lên thì chúng ta có si. Như vậy cảnh này nó sẽ hiện ra là một cái cảnh mờ. Khi nào trí tuệ nó phát sinh thì nó hiện ra cái cảnh rõ. Như vậy khi cái cảnh nó hiện ra mờ, chúng ta sẽ không thấy được cái thực tính pháp của nó. Thì như vậy khi mà chúng ta nhận định mà nó có cái gì nó không có rõ đó, thì nó sẽ còn có lầm lẫn, nó còn có cái sai, và nó sẽ đi đến cái chuyện mà chúng ta đó ứng xử, đi đến cái chuyện mà khổ đau là cái chuyện đương nhiên phải xảy ra. Ví dụ như có người đến tâm sự với mình, người ta không nói hết sự thật, người ta không nói một cách công bằng, người ta chỉ nói cái phần phải về mình thôi, thì bao giờ những cái việc mà mình á là coi như là đóng góp ý kiến người ta nó đều sai lệch hết, là do mình không có nhìn thấu sự việc. Và như vậy đó, mình cũng sẽ tạo nên cái không tốt cho mình. Cho nên tất cả những cái chuyện mà ngồi lê đôi mắt, đem chuyện người này nói, đem chuyện người kia nói đó, là đều tạo tội hết, không thể nói không có. Là bởi vì cái sự thật đó nó không y như mình đang nói. Vậy vậy mình góp phần làm cho nó bị lệch ra, lệch ra, lệch ra, lệch ra thiệt. Và mình tạo những cái luồng, rồi gọi là những cái kênh nước đen đó, chỉ để làm tổn phước mình và làm cho suy sụp cái người mà mình tạo cái kênh nước đen mà thôi. Cho nên nó kinh lắm, không phải đơn giản đâu. Nên mới nói mở miệng ra là tạo tội là như vậy. Bởi vì không phải mình dối trá, dối trá là đương nhiên là tội rồi. Còn này mình không có dối trá, mình rất là chân thật, rất là tử tế, rất là đàng hoàng, mà vẫn phạm tội trong cái chân thật tử tế đàng hoàng của mình, chỉ vì mình không biết không rõ. Cho nên trong dân gian có nói một cái điều này mà nghiệm lại đúng. Dân gian nói rằng trong cái gia tộc mình mà có người làm thầy thuốc, có người làm quan, thì trong ba đời đó phải có những người đó bị tật nguyền, hoặc là bị cái tâm thần không tốt. Đó là nói cái người làm quan liêm khiết, đó là nói người thầy thuốc là bậc lương y vẫn bị vậy được. Một người làm quan mà liêm khiết mà công bằng đó, nhưng mà soi sáng không nổi với cái sự xảo trá do người ta sắp đặt, thì á trong cái cảnh mờ đó phán quyết không có đúng, đưa đến cái oan ức cho người khác, và cái đó tạo tội. Một người làm thầy thuốc là bậc lương y, không có làm điều gì xấu hết, nhưng mà không có hiểu rõ được hết cái bệnh này và làm trì trệ người ta phải chết. Chứ nói gì cái người thầy thuốc không có y đức, cái người làm quan mà làm lệch cái cán cân công lý thì cái chuyện đó là khỏi bàn luôn. Con đường thoái rõ nó nhìn thấy rõ. Thành ra trong cái phước nó có cái tội. Bởi sư cô vẫn thường nói là cái chỗ nào tạo phước nhiều thì cái chỗ đó tạo tội cũng nhiều. Mình thấy người ta xây một cái chùa, cái người mà được đến làm cho cái chùa, cái đình, cái miếu, cái nhà thờ đó là cái người đó có phước. Nhưng mà chính chỗ đó người ta tạo tội rất là nhiều. Cái chùa chưa xây xong mà nước đã rỉ ra, chưa khánh thành nước đã rỉ ra, mà tường nó đã thấm như vậy, mà nhà vệ sinh nó đã nghẹt rồi, chỗ này nứt chỗ kia nứt. Thì mỗi một người đi ngang người ta nói một tiếng thì cái phước của tổ biết bao nhiêu không? Của đàn na tính thí mà làm như vậy. Cho nên không có đơn giản đâu. Cho nên nhiều khi với hết cái tấm lòng của mình, hết cái sự hiểu biết của mình, mình nghĩ rằng tốt nhất rồi, chưa chắc đã có phước nếu mình thiếu trí. Cho nên ngồi đó mà ngồi lê đôi mắt mà buôn chuyện bán chuyện của người ta đó ha, là chỉ toàn tạo tội không, không khi nào tạo phước hết. Không khi nào tạo phước, bởi vì nhìn không rõ, biết không rõ, mà luận bàn về cái mình không rõ thì đương nhiên nó từ cái lệch này qua tới cái lệch khác. Ngay bản thân của mình đây, bây giờ mình nhìn những cái việc nó xảy ra cho chính trong cuộc đời mình đấy, chồng vợ ứng xử nhau đây, cha mẹ anh em ứng xử nhau đây, bạn bè ứng xử nhau đây, chỗ làm việc ứng xử nhau đây, nhìn không, nhìn ra không, nhìn ra đây là quả gì không, nhìn ra người này đang ứng xử với tâm gì không, bản thân mình ứng xử với tâm gì biết không? Biết rõ thoát, không biết rõ tạo thêm cái oan trái tiếp theo. Ngay cả những người đó đem cái điều thiện lành đến cho mình, mình không biết ứng xử vẫn tạo tội như thường. Cho nên trí tuệ về mặt tâm linh cực kỳ quan trọng. Chỉ khi nào trí tuệ tâm linh có thì cảnh nó mới hiện ra rõ. Và như vậy khi nó hiện ra rõ, mình biết cả cái thực tại pháp của nó, thực tại tính của nó, không khi nào nhầm lẫn thì không có tạo tội. Cho nên á, là chư Phật hơn tất cả chúng ta ở chỗ là nhìn một cái là thấy hết, từ cái hiện tượng pháp tới bản thể pháp, và không thể nào nhầm lẫn được hết. Không có cái gì bị che lấp, không có gì bị mê mờ hết. Còn chúng ta còn giới hạn. Cho nên đừng bao giờ trong cái sự hiểu biết giới hạn của mình, mình tự cổ chặt mình vào trong đó. Cổ chặt mình vào trong cái sự giới hạn của chính mình, nó chính là lệch lạc, nó là tà kiến, hại cho chính bản thân mình. Nhìn cho ra cái điều đó, nhận định vậy để mình càng về già, mình nó càng nghĩ lại để sám hối những cái điều sai lệch của mình. Nhiều khi cái tâm mình tốt, mình đàng hoàng, nhưng mà mình không hiểu đúng mức mình có làm sai. Chứ còn nếu cái tâm mình bậy bạ nữa thôi thì hết ý rồi, không có gì để nói cả. Cho nên luôn luôn phải xem xét lại, luôn luôn phải học hỏi để mở mang. Không thể nào nói rằng là mình đã hiểu hết rồi, không thể nào nói gì được. Trường đời cũng là một trường học, tâm linh lại còn là một cái trường học lớn nữa. Mà nếu chúng ta không có mở cánh cửa tâm linh chúng ta để học những cái quy luật về tâm linh, những cái sự vận hành về tâm linh, thì chúng ta đây phải làm sai, làm lộn, làm lầm lạc, và cái đó bản thân chúng ta phải gánh hết, không có ai gánh giùm cả. Bởi vì khi chúng ta nhầm lẫn, tâm chúng ta gieo xuống, và quả này trổ trong tâm ta, không có một người nào gặt hết, chỉ có một mình Đó là điều phải nhận ra. Sống cái pháp thế gian đó, có khi mình làm bậy cha mẹ mình phải lãnh, có khi mình làm bậy đó anh em mình phải lãnh, có khi mình làm bậy đó mình quàng trong cổ người ta để người ta lãnh. Nhưng mà về mặt tâm linh, không có cha mẹ nào lãnh được, không có người thân yêu nào lãnh được, và không có quàng và cầm cổ ai được hết. Bởi vì tất cả những điều mình làm đều trổ quả trong tâm. Vừa dứt xong trổ liền, vừa dứt xong trổ liền, không quay gánh được hết, không chạy vào đâu được hết. Cho nên bây giờ mình phải gặt những cái hậu quả ngày hôm nay. Đừng than trời, đừng trách đất, đừng đổ cho ai hết. Nhìn thẳng vào cái đó để thấy nhân gì đã gieo xuống. Không biết nhân gì đã gieo xuống thì nhìn cái người làm đau khổ cho mình đó, biết rằng mình gieo y như vậy đủ rồi. Đó là thấy cảnh rõ. Còn nếu mình trách móc người ta thì đó là nhìn cảnh mờ, không thấy cảnh đây đó là thuộc về quả mình. Và từ quả đây đó là thấy được cái nhân quá khứ đã gieo xuống. Quả này nó trổ trong cái hiện tại của đời mình đây, nhưng nó bắt nguồn từ cái nhân quá khứ của chính mình. Có trí tuệ thì biết được điều đó. Không có trí tuệ thì chúng ta luôn luôn nói rằng nếu người này không làm như thế này tôi đã không nói như vậy. Đó là nhân kích thích. Tất cả các cái cảnh đây đó là nhân để mà kích thích. Nó thông qua các căn của mình. Và để cho đó là mình gieo xuống những cái hạt giống mới trong cái động tâm này đây. Và chỉ khi nào chúng ta có cái trí tuệ về mặt tâm linh, chúng ta sẽ nhận ra cái hoàn cảnh mà chúng ta hiện có đây. Những cái gì mà chúng ta đang nhận đây chính là quả của chúng ta. Và nhìn từ đó để biết trong quá khứ, không phải chỉ riêng quá khứ trong đời này, mà quá khứ trong nhiều kiếp trước chúng ta đã gieo xuống như thế nào. Và cái cách nhìn mà tương đối biết được cái điểm chánh của nó là hãy nhìn cái quả này á, nó hiện ra làm sao, nó đang kích thích mình sao, thì mình biết ngay, biết ngay, biết rõ vậy luôn. Người ta nói với mình cái gì, người ta đối xử với mình ra sao, người ta dẫm nát cái niềm tin của mình như thế nào, người ta chà đạp trên tình cảm mình ra sao, mình cực kỳ đau khổ như thế nào, mình trách tại người ta như vậy cho nên mình mới khóc. Đó là cảm xúc ban đầu, hãy để nó đi qua. Và phải nhìn bằng trí tuệ tâm linh, biết rằng đây là quả của mình. Và cái mà người ta đó bội bạc với mình đây, cái mà người ta đó dẫm nát cái trái tim mình đây và làm cho mất cả cái niềm tin mình đây, chính mình đã từng gieo như vậy trong quá khứ. Hãy sám hối đi. Khi nào nhìn được như vậy, biết được như vậy, thoát. Bởi vì nó hiện ra quá rõ rồi. Còn không nhìn được như vậy mà che lấp nó cái bằng cách đổ thừa thì cảnh mờ đây, và cứ ứng xử theo cái mê mờ của mình để chồng chất thêm những đau khổ không ra được đâu. Cho nên chỉ có trí tuệ mới phá được cái màn vô minh này. Trí tuệ làm cho tất cả các cảnh, nhất là cảnh là quả của ta, hiện ra rõ ràng. Và như vậy ta sẽ biết cách ứng xử. Còn nếu không, chúng ta lại trùm thêm những cái vô minh. Càng khóc nhiều chừng nào càng bị che khuất chừng đó, càng hận chừng nào càng bị che khuất chừng đó, càng tuổi thân tuổi phận chừng nào càng che khuất chừng đó, chừng nào còn trách móc mình, còn hành hạ bản thân của mình còn che khuất chừng đó, nào còn trách móc phiền hận người khác che khuất lại nữa, không bao giờ thoát ra. nhớ điều đó, để thấy trí tuệ tâm linh cực kỳ cao quý trong cái con đường tiến hóa tâm linh của mình. Chỉ có cái ngọn đuốc trí tuệ mà thôi. Nếu chúng ta không có dùng cái ngọn đèn này để mà soi trong cái tâm của chúng ta, thì chúng ta phải đi trong tâm tối. Đó là sự thật, chúng ta phải hiểu như vậy. Cũng như mình không biết chữ thì làm sao? Bây giờ người ta thả mình ở một cái thế giới mà mình không có ngôn ngữ. Mình biết nói mà nói không được, mình biết nghe mà nghe không được, thì quý vị sẽ thấy là mình sống khổ sở như thế này. Bây giờ con đường tâm linh của mình không biết gì hết, mình có thấy khổ sở không? Mình có thấy đã sai còn sai thêm không? Nhận cho ra điều này mới biết quý báu cái trí tuệ. Vừa rồi có một cái cô đó có cái tâm đến cúng dường để xây dựng cái tịnh xá pháp huệ, thì sư cô mới ghi sổ. Rồi con nói không, con không ghi sổ đâu sư cô. Từ đó giờ con làm phước rất là nhiều mà cúng chùa cũng nhiều lắm, con không có muốn có phước đâu sư cô. Tại vì có phước nó lại sanh ra để hưởng phước nữa, cho nên là con không có chịu cái chuyện đó. Mà con cũng biết làm sao nữa mà. Bây giờ con phải làm sao để cho mà con đừng có sách trở lại để hưởng phước. Bây giờ con thì rất muốn làm phước. Thì sư cô mới nói được thôi. Bởi vì cô làm phước thì đương nhiên cô sẽ hưởng phước. Còn cô không muốn hưởng phước, bởi vì cô không muốn tái sanh nữa, thì cô làm ơn cầu nguyện một cái phước. Đó là cô nguyện với cái tâm trong sạch, cô đã bố thí, cô đã cúng dường, cô đã phục vụ như thế này đây, để cho cô có trí tuệ giải thoát. Thì thấy chưa? Cái trí tuệ giải thoát nó sẽ giúp cái gì? Giúp cho mình, dẫu cho mình vẫn còn luân hồi, nhưng mà trong luân hồi đó, do cái phước mình tạo ra đó, là mình giàu có, mình đầy đủ tiện nghi, nhưng mình không dùng cái sự giàu có để hủy hoại cái phước báo của mình và làm cho mình thoái đọa. Mà mình biết dùng cái phước này nè, mình lại tạo phước nữa để cho nó thuận lợi trên con đường tâm linh của mình. Quý vị thấy công tử Bạc Liêu mất 5 đồng cầm với tờ 20 đốt lên, đèn lên để rọi, để kìm cái đó. Cái đó là một cái sự thiếu trí tuệ khủng khiếp nhất. Cho nên cuối cái cuộc đời đó, lúc chết không có cái hòm chôn. Tiền bạc như vậy mà khi đó cái người đàn bà giao lại cho mình một đứa con bồng trên tay vậy, không có sữa cho con bú. Tiền rải ra như vậy. Thành ra có phước là sinh ra là ngồi trên đống tiền, trên đống vàng. Nhưng mà thiếu cái trí tuệ về tâm linh, cho nên là sử dụng những cái đồng tiền đó để làm đau khổ cho chính mình. Cuối cùng hết phước, gọi là ăn cái trái xoài, có một thúng xoài, cắn một miếng xoài rồi dục. Nhưng mà dục không phải để người khác ăn, mà lấy cái chân dẫm lên đó luôn, nát luôn cả một cái vỏ xoài. Đó là thiếu trí tuệ về tâm linh. Cho nên khi người ta có tiền bạc, người ta vùi đầu trong cái dục lạc, ta đắm chìm trong cái dục lạc, ta tạo ác nghiệp trong cái dục lạc đó. Đó là sự hủy hoại. Cho nên cô này, cô không có muốn là sanh ra để hưởng những cái phước của tạo, của sợ. Nhưng mà cô không biết cầu nguyện một cách nào. Đây là phước về trí tuệ về tâm linh. Chúng ta chỉ cầu bấy nhiêu ra thôi, để khi đụng cảnh đụng chuyện đó, người này giải quyết đi ra được. Cái lời cầu nguyện này có khi trong đời sau chúng ta chưa có đủ phước để gặp lại Phật Pháp, nhưng cái căn bản về cái sự hiểu biết này đó, nó giúp chúng ta ứng xử được. Và trong kinh cũng có nói gì nè, cái này sư cô trong lúc giảng cái tà kiến có nói rồi, bây giờ nói trở lại. mới nói rằng cái người mà bị cái tà kiến thì khi chết mà nó rơi vào trong cái ngục của tà kiến, thì cái mặt trời trên thế gian này đó, khi mà nó mọc lên, nó soi sáng đó, thì không có cái chỗ nào khuất lấp cả. Đó, chúng ta nhìn ra bên ngoài. Mà bây giờ ở cái địa ngục này đó, một mặt trời mọc lên, hai mặt trời, ba mặt trời, bốn mặt trời, năm mặt trời, bảy mặt trời mọc lên một cùng một lúc, thiêu đốt như vậy, ánh sáng như vậy, vẫn không soi rõ trong ngục tà kiến. Và chỉ có ánh sáng trí tuệ của chư Phật mới rõ được trong cái ngục tà kiến này thôi. Cho nên quý vị thấy khủng khiếp chưa? Khi mình cố chấp quá, khi mình ghim gút trong bụng nhiều quá, để mình cho rằng cái này là cái đúng nhất của mình, quyết định nó là phải như vậy, không thể cởi rỡ ra nghe. Có bao giờ mình nghĩ đó là tà kiến của mình hay không? Đến khi mình hiểu được quá muộn rồi. Và khi mình sinh ra, mình tái sanh, mình nằm trong cái ngục tà kiến, nó ai nói mình nghe? Không ai nói mình nghe hết. Cố thủ và cố chấp ở trong đó. Cho nên chúng ta phải học hỏi nhiều, phải rèn luyện nhiều để chúng ta cởi mở ra. Một ngày hiểu thêm một chút nữa là giống như mở được cái cửa sổ. Hiểu thêm một chút nữa, mở cửa ra, mở cửa ra, cởi mở ra. Đừng bao giờ đó giam mình lại. Cho nên đó, khi mà chúng ta học pháp cũng vậy. Giáo pháp thì có thể tối thượng, nhưng bản thân chúng ta chưa có thể hiểu giáo pháp tối thượng. Chúng ta thể hiểu theo cái tầm mức của mình. Cũng như nước biển thì nó mênh mông, nước trên quả đất này mênh mông, nhưng mà chúng ta có cái tách nhỏ này, chúng ta chỉ đựng đầy bao nhiêu đây. Chúng ta có cái thùng 5 lít thì đựng đầy 5 lít, thùng 10 lít đựng đầy 10 lít, không bao giờ chúng ta có thể chứa được đó. Thành ra giáo pháp của Đức Phật thì mênh mông như nước trong trời đất này, chúng ta sức chứa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Và chúng ta nên mở rộng cái sức chứa của mình ra, chứ đừng nên làm cho nó đầy ắp. Đừng tưởng mình học được cái sách này, đừng tưởng mình theo được cái vị này, thì có nghĩa là mình cũng tột đỉnh như cái sách đó, hoặc mình tột đỉnh như cái vị thầy đó. Không có đâu, sức chứa của mình. Nhớ như vậy để sao? Để lúc nào chúng ta cũng mở ra để học hỏi. Ai nói mình lắng nghe, khoan cãi đã, nghe rồi suy gẫm cho kỹ, để mà chúng ta nới rộng cái cánh cửa của mình ra. Và quý vị nhớ vậy, khi mình đã khẳng định một cái gì, mình nhốt mình, cái ngã của mình nó biến khắn vào trong đó. Và mỗi lần đó, mình mở cửa ra, nó giống như là máu chảy. Làm việc rồi quý vị cũng sẽ thấy, một khi đã định như thế này rồi mà sửa đổi một cái, nó đau mình mẩy hết toàn bộ. Mình mẩy đâu đau vậy? Cái ngã đó là cái mình mẩy đó. Đau trong cái ngã chịu không được, kinh lắm đó quý vị. Và cái này là cái bệnh của mình. Bởi vì cái ngã mạng này nó phải khi đắc quả la hán mới chỉnh được. Cho nên để mà có một cái nhìn trí tuệ để thấy rõ cái nhân quả của mình không phải dễ đâu. Biết rồi phải tập. Tập không được tập hoài, tập cho đến khi nào thấy rõ mà thôi. Và một mình tập vậy để mình thấy mình thất bại với chính mình, mới thấy nó kiên cố là dường nào. Tại sao nó kiên cố vậy? Tại sao nó lì lộm vậy? Tại sao nó cứng ngắc như vậy? Tại sao nó đổ khuôn như vậy? Thưa quý vị, vì trong luân hồi đó, chúng ta đã phải trả giá bằng sự đau khổ của chính mình, trả giá có khi bằng sự sống của mình, cho nên không có thay đổi. Khó thay đổi lắm. Từng mỗi một cái kiếp sống, chúng ta trải qua một cái kinh nghiệm sinh tồn trong chính bản thân ta. Vậy vì vậy chúng ta níu chắc cái điều đó, và chúng ta cố thủ trong đó. Nay chúng ta hiểu rồi, mỗi một cái kiếp sống cũng như mỗi một cái giai đoạn trong cái đời chúng ta, chúng ta có cái sức chứa đựng của nó, có cái sự soi sáng của nó ở mức độ nào đó. Hiểu được cái gì chúng ta sẽ mở ra. Cũng như ngày hôm nay mình cầm cái quyển sách này mình đọc, mình thấy hay quá, hiểu như vậy. 3 tháng sau đọc lại thấy khác nữa, 3 tháng sau đọc lại thấy khác. Không phải quyển sách đó viết khác, nhưng mà sức chứa chúng ta có thay đổi. Vì hiểu cái này không? Để mình không rơi vào tà kiến, mình biết như vậy để không rơi vào tà kiến. Mặc dù mình khẳng định với mình đây là đúng, mặc dù mình khẳng định với mình đây là chân lý, nhưng chỉ cho riêng mình thôi. Vì có lẽ đó mình có thể còn một cái khe nào đó để mở ra mà tiếp thu, mở ra để mà thăng tiến và làm lớn ra cái tâm mình, nói ra, nói ra trong cái sự hiểu biết của mình. Nhớ mỗi người chúng ta có một cái sức chứa riêng và chúng ta nên nói rộng ra, đừng làm cho nó đầy, có người làm cho nó tràn ra, không có tốt. Bây giờ chúng ta tan tới cái phần thứ ba là sự thành tựu. Lần trước có nói qua rồi, là nó không mê muội. Nói mà không mê muội thì dễ đó. Đâu ai nói mình mê muội đâu. Nếu mình nói mình mê muội có nghĩa là hết mê muội rồi. Tôi có kể chuyện vui này quý vị nghe. Có cái cô đó đó, cô chuyên môn chơi hoa cảnh, thì cô có một cái cây đẹp lắm, rất là quý, thì cô phát tâm cô cúng dường trong cái chùa đó, nhưng mà chưa có chở, còn để đó. Thì có nhiều người tới, thấy cây đẹp quá, nói giờ nhiêu cũng mua hết, mấy trăm triệu nói đi, sẵn sàng mua. Cô nói không, cái này tôi cúng dường rồi, cho nên là tôi không có bán. Thì mấy vị đó mới nói vậy nè, nhưng mà cái người mà cái chùa mà được cúng dường đó, cái chùa đó có người nào thấy không? Cô nói không, tôi không biết, chỉ là tôi phát tâm cúng dường, tôi nói vậy thôi thì người ta nhận thôi chứ chưa thấy. Thì cái người mua đó mới nói vậy, không thấy đâu thành vấn đề, bây giờ cô còn mấy cây nữa thì cô lựa cái khác cô đưa vô. Còn cái cây này thì bây giờ tôi chịu mua, cô nói giá nào tôi cũng mua, tại tôi thích lắm rồi, bây giờ cô bán đi. Còn cái chuyện đâu thành vấn đề, miễn là cô đừng có thất hứa với chùa là được rồi, cô cứ việc bán đi. Thì cái cô này cô nghe xong á, cô mới suy nghĩ vậy. Ai mà ham tiền đến cái mức độ đó mà xúi người ta. Cô nói trong lòng cô vậy đó. Thì cô mới nói thôi được rồi, thôi mấy vị về đi. Cái cây này đó bây giờ nó có chồng vàng lên tới cây tôi cũng bán. Mấy người đó mới nói sao bà chảnh quá vậy, bà buôn bán làm ăn sao bà chảnh quá vậy. Cái cô này mới giận bỏ đi vô không có tiếp. Thì bây giờ mình xem giữa hai người rồi. Một người đó mà người ta quyết tâm, người ta giữ vững cái mà người ta cho tốt đẹp nhất, người ta đem người ta cúng dường, người ta giữ vững cái điều đó, thì trước sau người ta như một, người ta đi một con đường thiện. À, nói một lời là giữ cái chữ tín, giữ con đường thiện. Còn cái người này đó, do cái tham dục của mình muốn cái vật quý này nhiều quá, cho nên sẵn sàng đó dùng cái đồng tiền để che mắt cái người này lại, và dùng cái đồng tiền đó để mà lung lạc và làm cho những cái giá trị về thiện lành đó nó bị bôi xóa. Vậy thế một người mê và một người tỉnh nói chuyện với nhau trong đời thường thôi. Thì có cô kia quyết định không tiếp những người mà khách giàu có này nữa, bỏ đi vô luôn, không bán món gì nữa hết. Ngồi suy gẫm lại mới nói mấy người này giàu đến đây suối vậy. Vậy thấy chưa? Thành ra khi nào mà chúng ta có trí tuệ đó, thì những cái gì thiện chúng ta quyết định rồi giữ vững. Không có gì có thể che mờ, không có gì làm lung lay. Còn khi nó bị che mờ, bị lung lay rồi đó, là lúc đó đó, thì cái khi mà nghe ta nói là trả mấy trăm triệu cũng chịu rồi đó, thì cái này nó bắt đầu lên, nó lên cho đến khi đồng ý luôn. vị thấy chưa? Bởi vì nó có lý luận là cái người mà cái chùa mình tới cúng dường không ai biết. Thì giờ ta mình đưa cây gì thì ta nhận cây đó thôi, chứ đâu có thành vấn đề đâu mà phải khăng khăng như vậy. Vì là làm ăn thì tiền nhiều thì bán thôi, chứ đâu có vấn đề gì, người thấy không? Nhưng mà con đường thiện là vậy, nó không bị cám dỗ, nó không bị che mờ. Còn cái người bị tham dục á, làm cái điều tội lỗi mà thấy vẫn đúng. Cái này người ta nói ta cúng chùa rồi mà mình dùng tiền để mình đem về cái nhà riêng của mình, đem về cái thất riêng của mình, rồi mình dùng cái đồng tiền đó làm cho người ta đó là phải mất cái lời hứa đối với cái tam bảo. Thì mình có nghĩ rằng khi mình mua được cái cây đó mình tạo tội không? Không bao giờ ta nghĩ vậy. Người ta nghĩ là người ta khôn ngoan. Vì thấy cái khôn, cái trí xảo của thế gian chưa? Nó có thể đem cái cây mà nó ưa thích về nhà, nhưng mà đồng thời đó là trong tâm của nó đó, nó như cái con sâu rớm nó nằm ở bên trong, nó cứ cắn quả. Và cái con đường trí xảo đó, người ta đi hết một cái cuộc đời của người ta, để khi đóng cái nắp hòm lại đó thì tài sản đó bị giành giật, bị thất thoát, nhưng bản thân người ta chắc chắn cầm lấy con đường thoái đọa. Cho nên là trong cái gọi là cái thành tựu này đó, thì khi mà cái trí tuệ chúng ta được thành tựu đó, thì chúng ta luôn luôn vững chắc trên con đường thiện, và chúng ta phát triển trên con đường thiện đó. Và cái trạch pháp làm cho chúng ta chọn lựa giữa cái pháp thế gian và pháp tâm linh, thì chúng ta lập tức chọn con đường của tâm linh. Chúng ta không đi cám dỗ của thế gian, từ chút một. Còn khi nào cái trí tuệ của mình nó yếu, nó ngã qua rồi nó ngã lại. Cho nên quý vị thấy có những cái người đó, hãy người nào nói mạnh thì họ theo người đó à. Vậy thôi. Họ thì họ nói là mình nói sao cái người này nó không có xấu, nhưng sao nó yếu quá à. Hãy cái người nào mà tốt mà tới nói mạnh thì đi theo. Mãi dài bữa có người nhỏ trong lỗ tai cái gì là bắt đầu nó xìu xìu ảnh ảnh. Mà mạnh nữa là có lúc đi luôn. Thì cái người đó trí tuệ không vững, cho nên là bị cám dỗ, bị làm cho mê mờ. Thì chúng ta nhớ đi, cô cái này có giảng rồi. Trong con người của chúng ta đó, thì cái cột sống là nó giữ cho cái thân thể chúng ta được cân bằng, nó làm cho cái bộ xương của chúng ta đó được vững chãi, và nó làm cho tất cả những cái đi theo cái cột xương sống này nó hoạt động tốt. Khi nào cái xương sống chúng ta bị bệnh, nó bị lệch một bên, bị cong dẹo vân vân, thì nó làm cho toàn thể nó bị lệch, bị cong dẹo, và nó trở nên đau nhức khó chịu, bệnh trong cái cột xương. Thì khi mà chúng ta đi vào con đường tâm linh á, thì chúng ta nhớ cái pháp thiện là cái cột sống của tâm linh. Đừng cho để nó cong qua dẹo lại, cũng đừng có để cho nó bị nhiễm độc, nó trở thành bệnh. Một khi nó cong qua dẹo lại, nó nhiễm độc thành bệnh, thì toàn bộ những cái pháp thiện chúng ta, pháp sanh đó đó, chúng ta tạo dựng được á, thì nó bị những cái này nè, nó làm cho có thể ngăn chặn. Nhớ vậy, thiện phải vững chắc. Thì khi nào mà nó được vững chắc trong tâm, chúng ta có sự tỉnh táo, chúng ta có sự sáng suốt, thì chúng ta cứ từng bước chúng ta đi trên con đường hướng thiện và con đường hướng thượng của chúng ta cho đến ngày viên mãn. Và tất cả những cái thứ khác nhớ là đồ phụ tục, kể cả người đầu ấp tay gối cũng là phụ tục, kể cả người mà mình đứt ruột sanh ra cũng là đồ phụ tục. Vì khi chúng ta chết, tất cả những đồ phụ tùng đã để lại hết. Ai thích phụ tùng nào, giữ phụ tùng đó. Tiền bạc cũng vậy, tất cả mọi thứ hết, để lại cái đó. Đem cái cột sống về tâm linh là cái pháp thiện vững chãi trong tâm của chúng ta. Thì thấy cái bà đó buôn bán không? Buôn bán thì cần tiền, nhưng ta giữ vững được cái đó. Cái đó là phước báo cực kỳ lớn, là không bị lung lay. Rồi chúng ta sang tới cái phần số 4, là cái phần nhân gần. Nhân gần chúng ta có 4 cái đó. Thứ nhất là tác ý khéo, cái thứ hai là có cái quyền quân bình, và cái thứ ba xa lìa phiền não, và cái thứ tư là tục sinh bằng tâm tam nhân. Thật ra đó, một cái điểm chung trong cái vấn đề phát sanh trí tuệ đó, thì chúng ta nhớ cái nguyên tắc gì? Cái nguyên tắc mà khi chúng ta hành thiền tứ niệm xứ để phát sanh tuệ đó, thì bao giờ cũng vậy á, một sát na định thì nó sẽ là một cái sát na tuệ. Chúng ta có thể tạm hình dung thế này, một cái sát na định này nó giống như cái cục pin vậy, nó làm điều kiện cho cái tuệ đây á là cái bóng đèn sáng lên. Cho nên mình khi mình tu thiền Vipassana đó, thì mình tập cái chánh định, mỗi lần mình xin lỗi tập cái chánh niệm, mỗi lần mình chánh niệm được đó, thì cái tâm của mình nó giữ được cái sự quân bình. Thì giống như mình có được cái cục pin nhỏ vậy, thì từ từ nó mới tích lũy lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái phần thứ nhất là tác ý khéo. Tác ý khéo này nó còn có một cái từ mà trước đây chúng ta đã học nhiều rồi, nó gọi là như lý tác ý. Và tác ý không khéo nó còn gọi là phi như lý tác ý. Trí tuệ chỉ phát sanh khi nào có như lý tác ý. Khi nào cái thiện nó phát sanh trong tâm của chúng ta, thì có nghĩa là cái tác ý của chúng ta nó là như lý tác ý. Mà khi nào cái bất thiện trong tâm của chúng ta nó phát sanh, thì biết rằng cái tác ý nó thuộc về phi như lý tác ý. Đây, chỗ này là tâm phân đoán này. Hãy khi nào mà cái tâm phân đoán này nó đi vào cái vùng này để nó kết hợp á, thì đây là như lý tác ý. Mà khi nào từ cái chỗ này mà đi vào cái vùng đen này thì nó gọi là phi như lý tác ý. Và cái vòng này là cái gì? Cái vòng này chính là tâm hổ kiếp. Mà tâm hổ kiếp là gì? Nó sinh khi mà mình, khi mà một cái chúng sinh mà nó kết hợp được với cái tinh cha huyết mẹ để thành cái thai bào đó, thì cái chỗ này cái sinh ra nó sinh bằng cái kiết sinh thức, nó gọi là cái tâm tục sinh. Và khi nó làm cái nhiệm vụ sinh trong một sát na rồi đó, thì nó sẽ có mặt trong cái đời sống người này để nó bảo hộ, bảo trì cho hết cái kiếp sống của chúng sinh này, thì gọi là hộ kiếp. Cho đến khi nó xong cái nhiệm vụ của nó đây, thì nó làm cái một cái sát na cuối cùng của nó là tự, thì nó dứt nhiệm vụ của nó. Như vậy một cái tâm quả mà đưa những chúng sinh đi tái sanh, thì nó làm ba công việc. Công việc thứ nhất là cái tâm quả này nó làm cái nhiệm vụ tái sinh. Và khi tái sinh rồi thì nó làm cái nhiệm vụ hộ kiếp, nó bảo hộ kiếp sống. Và cuối cùng nó làm nhiệm vụ thứ ba, nó là chấm dứt nhiệm kỳ của nó là tử. Để nó để cho đó một cái tâm tục sinh khác phát sanh lên. Phát sanh lên thì nó có cái hộ kiếp mới. Và cái công việc của nó là như vậy. Nó đi cái con đường của nó như vậy. Thì như vậy, khi mà chúng ta nói trong tâm của chúng ta là không có một cái gì xảy ra hết, không thiện, không bất thiện, không gì hết, tâm chúng ta nó đều đặn, nó trôi vậy. Thì cái gì nó đang hoạt động trong đó, đó là cái tâm hộ kiến chúng ta, nó sinh diệt, sinh diệt, nó nối nhau như thế này. Như cái vòng tròn mà nó có cái chỗ tiếp cận vậy, nó cứ sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Khi chúng ta ngủ, tâm hộ kiếp hoạt động, sinh diệt, sinh diệt. Vậy sao ngủ còn nằm mơ? Thì chúng ta nhớ rằng trong cái tâm hộ kiếp của chúng ta đó, nó vẫn có đầy đủ 7 cái sở hữu biến hành, là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Đây là xúc, thọ, thọ đây, tưởng đây, tư đây, nói ba cái này thôi. Cho nên trong cái giấc mơ của mình, mình vẫn có cảm thọ được, buồn hay vui, thoải mái không thoải mái, bị đau đớn hay không đau đớn, vân vân. Có tưởng là nó đã có cái chức năng là nó có thể ghi nhận hết, và bây giờ nó có thể khởi sanh lên. Tư nó được ghi trong cái tưởng và nó vẫn có trong cái tâm quả, cho nên là khi mình ứng xử cái gì đó thì nó tưởng là tư, nhưng mà cái tư này nó nằm trong cái tưởng, nó hoạt động ở trong cái tâm của mình có hơn, nhưng vẫn nằm trong cái hộ kiếp. Và như vậy đây, cái khi mà một cái sự việc nó xảy ra thì đó là quả của mình đây, mà các căn mình tiếp nhận. Mình nói mình không thấy cái tâm linh của mình không thấy cái linh hồn của mình không thấy cái tất cả những giá trị trừu tượng đó, nhưng nó có con đường đi, đi qua mắt, đi qua mũi, đi qua lưỡi, đi qua tai, đi qua thân, do cái hoạt động của nó này, do cái xúc này và những cái thức của nó phát ra. Thì khi mà nó tiếp cận như vậy đó, có bao giờ chúng ta nghĩ cái việc mà chúng ta ứng xử với cái người ngồi trước mặt chúng ta đây nè, hoặc là chúng ta thấy cái nhà đẹp mà chúng ta thích đây nè, có bao giờ chúng ta nghĩ nó nối với tiền kiếp không? Nhưng nó nối với tiền kiếp, bởi vì đó, cái dư lý tác ý này đó, nó sẽ nối với tâm hộ kiếp đây, và nó nối với tập khí đây, tập khí không có thiện lành và tập khí thiện lành đây nói. Cho nên có những người ta không có biết giáo pháp là gì hết á, người ta không có làm bậy, bởi vì cái căn lành của người ta tốt, và người ta đã từng gieo trồng những cái sự ứng xử thiện lành. Cho nên bây giờ đó, khi cái việc gì xảy ra, người ta vô đây, vô ngay cái phần trắng này xong. Còn cái người mà những cái tập khí xấu này nhiều đó, thì khi cái chuyện gì xảy ra ứng vô đây, giống như bây giờ mình nói vậy, không biết tại sao lúc đó tôi la dữ quá vậy, không biết nữa, chắc tại tánh tôi nóng, chứ đáng lẽ là đừng la vậy, nguội nguội chút không có chuyện đó. Thì khi cái chuyện nó xảy ra thì nó nhằm ngay cái tâm sân của mình, cho nên mình nhảy tưng tưng lên. Rồi đến khi nó dịu xuống rồi đó, mình sáng rồi mới thấy ra, mình nói tại nóng quá mà nó hư diệt. Lúc đó cái tâm mình vô chỗ này, vô cái chỗ sáng này, cái thiện trí của mình phát sanh, cho nên mình mới nói ôi cha nóng quá hư hết rồi, bậy quá, không biết tại sao lúc đó nóng dữ vậy, không biết. Giờ nghĩ lại đâu có gì đâu, chuyện đó phải mình im lại một cái để mình giải quyết ngon lành. Ai nói vậy? Thiện trí nói. Đó là dư lý tác ý có mặt trong tâm của mình. Nhưng mà coi chừng nó bị lừa đó. Nó nói xong rồi nó nói ủa nhưng mà nếu nó làm vậy nữa mình không tức sao được, vậy ngu sao? Đó là bắt đầu đó, là cái pháp bất thiện thuộc về ngã mạn nó lên tiếng. Mà cái ông thiện trí này ông yếu cái ông đính luôn. Còn ông mạnh đó, ông nói nửa nửa rồi đó nha, cũng ngã nữa đó nha. Thì ông mạnh rồi đó. Vì thế không, trong cái đời sống mình, cái suy nghĩ đó nó sẽ cắm vào trong cái vùng nào thuộc về tập khí của mình, phải coi lại. Ở trên mới nói rằng là cái người gần gũi nhất của mình. Mình tưởng là bạn của mình đó, chứ có khi nó lừa mình như chơi. Đó là ai? Đó là cái tâm của mình. Mình tưởng cái tâm mình là bạn của mình, có khi mình nói tâm mình là chính mình, nhưng mà thật ra đó, nếu mà nó ở trong cái vùng đen này đó, mình có phải nó phải là bạn mình không? Nếu bạn mình tại sao nó có cái khả năng nó dẫn mình đi thoái đọa? Mà nó chính là mình nữa thì thôi, mình quá ư là xấu xa rồi. Vì thấy chứ, nó có cái vùng tập khí của nó. Và khi nào nó cắm vào trong cái vùng mà đúng đắn tốt đẹp của nó, gọi là như lý tác ý, thì nơi như lý tác ý này có pháp thiện và có pháp thiện trí phát sanh. Do đó mà khi chúng ta đi vào con đường tu tập, ngày đêm chúng ta ly hết tất cả những thứ khác ra. Một người tu tập thiền định chỉ thấy đề mục của mình, một người tu tập thiền tuệ chỉ thấy đề mục của mình, còn tất cả những cái khác ly ra hết. Thì quý vị thấy sao? Lúc đó là cái phần đen này nè, nó sẽ giảm lần giảm lần. Được chưa? Nó sẽ giảm như thế này. Thì như vậy khi việc gì xảy ra nó cấm vào đây nhiều hơn. Vậy thôi. Thì cái tu tập của mình để chi? Để cho những cái pháp mà nó thuộc về quế nhiễm, những cái tập khí xấu của mình á, nó không có điều kiện phát sanh. Nó bị bỏ đói thì nó ốm lần ốm lần ốm lần. Còn nếu không, mình tạo cái điều kiện cho nó phát sanh lên thì nó mập lên. Thì do đó là những cái điều thiện của mình nó bị che khuất lại. Cho nên khi mình hiểu biết, lúc nào cái tâm của mình cũng an trú vào trong đề mục, thì nó sẽ được bình an, nó được sáng suốt. Những người tu niệm Phật mà biết đúng cách, tâm mình an trú vào trong cái đề mục niệm Phật, đó là cái đề mục của thiền định, thì nó sẽ được bình an, được sáng suốt. Thì nó dễ cấm vào trong cái phần trắng này. Còn nếu niệm Phật mà cầu cho được giảng sanh, cầu cho được về cõi Phật, rủi nó không về được tính thì sao? Giống giờ mình đi học trong trường á, mà 18 môn mới lấy được cái bằng. Bây giờ mình giỏi có một môn mà mình đòi nhất định cuối năm là phải thủ khoa, thì chuyện đó nếu không được tính sao? Cho nên cái tốt nhất của người học trò đó là hãy học đi để mà có tự tin. Đủ rồi. Niệm Phật để được bình an, được sáng suốt, tốt rồi. Cũng như là mình nói với người tu thiền đấy, chưa đi tu thiền nghĩ rằng là mình tu đây là 10 khóa rồi, khóa 10 ngày cũng đã bao nhiêu lần rồi, bây giờ khóa 1 tháng nữa bao nhiêu lần rồi, nhất định khóa này là hạ thủ công phu, chấm dứt sinh tử, thì chắc chắn là cái khóa đó tu cũng được rồi. Tại vì sao? Trước khi làm cái việc lành thì quế nhiễm nó đã phủ trùm lên hết rồi, sao mà thành tựu được? Không thể thành tựu được. Đang còn làm thơ vậy, quyết định bài thơ này nổi tiếng, bài thơ này phải được phổ nhạc, ca sĩ này sẽ hát, mình gửi tặng cho người này nghe, người này nghe. Bài thơ chưa viết xong mà nó đã nổi tiếng, nó đã phổ nhạc, ca sĩ đã hát, rồi còn gửi tới người này người kia, báo chí bình luận thế này thế nọ, thì bài thơ đó không thành tựu. Vì thấy cái quế nhiễm nó che khuất chưa? Cho nên mình làm cái gì, tập trung làm cho đúng phương pháp, đúng đắn đàng hoàng cái đã, khoan nghĩ tới cái chuyện mà nó thổi cái ngã của mình là, nên người ta không nhận ra cái đó là cái quế nhiễm. Chỉ khi nào mà chúng ta nhận ra được cái quế nhiễm đó đó, thì chúng ta mới như lý tác ý. Mà nhớ, cái như lý tác ý này đó, nó không phải là chỉ thấy trong hiện tại, mà hiện tại này nó nối với tiền kiếp, nối với tiền kiếp luôn luôn là như vậy đó. Quý vị đi dạy học, quý vị thấy mấy đứa nhỏ nó sanh ra cùng một lứa tuổi hết, cha mẹ nó trang bị nó đầy đủ hết, niềm mơ ước của cha mẹ đều như nhau hết, ai cũng muốn con mình thành tựu hết. Mình làm cô giáo vô dạy cho học trò cũng muốn học trò hiểu bài. Nhưng mà sao có đứa mình nói mới có nửa câu là nó đã biết rồi, còn có đứa giảng 10 lần cũng chưa biết. Có đứa nó làm xong cái bài toán này rồi biểu nó giải 3 cách khác nữa nó vẫn giải được, còn có đứa cách giải hoài không được. Nó cấm vô cái vùng nào ở đây nè? Thì hiểu không? Nếu nó đã từng trải qua, nó đã từng giỏi giang, bây giờ nó nói lại, còn nó chưa có gì hết sao nói lại. Cho nên sư cô vẫn luôn luôn nói với vậy, quý vị vậy, đừng bao giờ nói rằng mình bệnh, đừng bao giờ nói mình già, đừng bao giờ nói mình yếu. Mình bệnh, mình già, mình yếu là cái thể chất này nè, tâm mình có bệnh không? Nếu không bệnh ráng học hỏi đi. Một chút xíu nữa mà nó chết thì cũng nói để học xong này chết. Thấy chưa? Mở nó ra đi, đừng bao giờ nói điều đó. Chứ cô nhớ cái hồi mà chứ cô quyết định là đi du học bên Ấn Độ đó, thì những cái người bạn thân nhất của mình mà những người mà người ta hết sức là phải nói là người ta rất quý mình, chứ hoàn toàn ta không có cái ý gì xấu hết, là coi như dành rất là nhiều thì giờ để nói mình không nên làm, cô không nên làm. Thứ nhất là cô bệnh quá nhiều rồi, cái thứ hai là ở cái tuổi mà nó qua tới khỏi 50 tuổi rồi thì đừng nói tới cái chuyện học hành, mà nhất là tiền hưu trí nó sắp tới rồi, bây giờ mà không có lo mà lãnh cái tiền hưu trí thì chết rồi, thì sau đó thì đi học về lấy cái gì mà ăn, lấy cái gì mà sống. Người ta nói rất là thực tế và người ta rất là quý trọng mình. Là có người ta còn nói mình khùng điên rồi, không có thực tế một chút nào hết á. Còn có người ta còn nói trời ơi mê cái bằng cấp gì mà mê dữ quá vậy, không có biết cái thân mình là ai, không biết mình là ai, lũi đồng vô mà làm. Nhưng người ta không hiểu rằng cái gì mà đến đổi mình bệnh hoạn như vậy, mình sắp có như là kết thúc cái cuộc đời của mình quyết định như vậy, không hiểu được cái điều đó. Mà sư cô hiểu hai điều. Cái điều thứ nhất, không có tuổi già trong tâm, bởi vì cái sự xấu xa trong những cái pháp bất thiện nó trẻ mãi không già, cũng như những cái điều thiện trong tâm của mình nó trẻ mãi không già, phải nhớ điều đó. Cái điều thứ hai, phải xác định mình muốn cái gì trong cái điều này. Nếu mình xác định đây là điều thiện, không có lung lay, cái chuyện chết là chuyện đương nhiên, cái chuyện bệnh là chuyện đương nhiên, cái chuyện mình chọn cái này mình phải mất cái kia đương nhiên. Cho nên phải xác định là chính. Bây giờ quý vị có con, có cháu, có gia đình, có tất cả những sự bận rộn đó, nhưng bây giờ dành thời giờ cho tâm linh của mình như thế nào, tự mình quyết định. Không có lôi, không có kéo, không có ràng buộc, không có nghiêng ngả, không có gì hết. Xác định cho rõ đi. Bởi vì sự xác định một lần này, trong cái kiếp này, nó sẽ là cái nền tảng vững chãi để mình đi trong những kiếp khác nữa. Nó sẽ chuyển về đây. Đây là một kinh nghiệm tâm linh mới mà chúng ta hãy khấn sâu vào trong cái suy nghĩ thiện lòng của mình, để mình có một cái quyết tâm vững chãi. Và như vậy trên con đường hành trì của mình đó, nó còn có một cái từ ngữ mà chúng ta sắp tới sẽ học á, nó là trạch pháp. Trạch pháp này chính là trí tuệ, trạch pháp này chính là như lý tác ý. Chúng ta phải nối lại những cái điều thiện từ trong tiền kiếp. Quý vị cầu nguyện rằng là trong cái đời sắp tới đó, chúng sinh cũng như mình đó, gặp được chánh pháp. Là nó nói đó. Mà bây giờ mình không có một cái neo, không có một cái mấu chốt nào để mà nó nói, thì làm sao nó tuột gì nữa. ai nói đâu ngã quan ngã lợi đó, không có thấy được cái giá trị của cái pháp thiện trong cái lý tưởng của cái đời mình, trong cái định hướng của cả cái đường luân hồi của mình á, thì lấy cái gì đó nói vô? Không có cái gì để nói vô. Cho nên cái như lý tác ý này nó có được trước tiên do cái trí vật, tiếp theo do trí tu, và nó vững chãi do trí tu nằm ở chỗ này. Không ai cho không chúng ta cả. Và khi nó xuất hiện, nó nối lại trong tập khí của mình, và mình phải nhận cho ra. Và khi mình nhận ra như vậy, để mình biết cái là chính mình đây, tức là tâm bất thiện và tâm thiện này đây, đừng coi nó là mình, cũng đừng có làm bạn với chính nó, mà chúng ta đó hãy sử dụng nó. Cái nào nó xuất hiện mà tốt đẹp, làm được việc, chúng ta cho việc làm nó. Cái nào nó làm không được việc, cho nó đẩy luôn. Những cái phi như lý tác ý này, nó có mặt, nó hoành hành xong rồi, chúng ta phải biết cắt nó cho sớm, cắt từ từ để khi nó khởi lên chúng ta biết. Chúng ta không cho phép nó làm việc, giống như đưa đơn vô rồi là nó bắt ra rồi. Còn khi mình không biết, đưa đơn nhận đơn rồi, cho nó làm rồi trả lương rồi, nhưng mà trả lương không có nghĩa là ở luôn trong công ty của mình. Nhận rồi, cho làm rồi, trả lương rồi, thấy bề bối quá ngừng, có khi đuổi việc luôn. Phải mạnh mẽ vậy mới được, để bảo vệ công ty. Vì thấy rõ chưa? Còn người nào làm tốt, làm đàng hoàng, có trách nhiệm, tăng lương cho ở lại. Đó là khi những cái pháp thiện của mình đã nhận định được ra, thì phải tăng trưởng ở lại. Còn những cái pháp bất thiện này là phải làm cho nó ốm yếu để nó đi ra. Đó là cái thứ nhất trong vấn đề mà tác ý khéo. Còn một phần nữa thì chúng ta xong. Thì vậy tác ý khéo này đó là nó là cái nhân mà nó sanh ra cái thiện pháp. Và khi đó cái tác ý khéo này đó là khi mà nó đủ cái trí tuệ của nó đó, thì nó sẽ nhận ra rất là rõ ràng ở chỗ đó, cái này vô thường là vô thường, chứ không có bẻ qua bẻ lại của nó. Cái này khổ là khổ, mà cái này vô ngã là vô ngã, không khi nào nhầm lẫn nó hết. Thì nó là một cái bước kế tiếp trong cái phần mà tác ý khéo thuộc về nhân rồi. Và khi nào mà chúng ta thấy đúng như vậy, thấy rõ vậy, thì chúng ta biết là trí tuệ đang có mặt trong nội tâm của mình, tức là cái thiện trí nó đang có mặt. Và cái này đó do chúng ta học hỏi, do chúng ta suy gẫm, do chúng ta tập tành mà nó phát sáng trong tâm. Không ai cho mình trí tuệ. Còn tất cả những cái việc làm thiện lành tốt đẹp của mình á, mình cầu cho mình có được cái phước báo về trí tuệ này, như vậy là đủ rồi. Xin mời quý vị nghĩ vậy. Xin mời tất cả lên chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí về di diệu pháp, phước của hội chúng thính pháp, phước của toàn thể Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước, để hùng phước bằng nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Cũng xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà trên đường luân hồi hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả đều được hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà mát mẻ, mà nhẹ nhàng, mà sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến với hội chúng và gia quyến của hội chúng. Cầu cho tất cả